Chương 130, thắng. Nhìn lấy ba người kia một mặt sát ý hướng mình xông lại, Tôn Ngộ Không lại một mặt nhẹ nhõm ngồi dưới đất, không có trốn tránh cùng phòng ngự ý nghĩ, chỉ bất quá lại nhẹ nhàng mà hai mắt nhắm lại. Mà Đế Tuấn Tại sững sờ trong tích tắc về sau, đột nhiên chợt quát một tiếng, cùng Thái Nhất nhao nhao liều mạng hướng về kia ba người đuổi theo. Bất quá, Cửu Văn Chí Tôn cường giả tốc độ sao mà cấp tốc, Tôn Ngộ Không vừa mới nhắm mắt lại trong nháy mắt, đã có thể cảm giác được kình phong đập vào mặt. Sau một khắc, khả năng thì là chân chính tử vong thời điểm. Mà giờ khắc này Đế Tuấn cùng Thái Nhất cự ly này ba người còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nhìn lấy ba người kia một trước hai về sau, Đế Tuấn biết cái kia thoáng đằng sau hai người là vì phòng ngừa mình tại phía sau công kích. Nguyên cớ coi như mình xuất thủ công kích cũng không có khả năng liền phải Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ ta yêu tộc hy vọng thật như vậy đoạn tuyệt. Sau một khắc, cái kia đạo tộc nhân Cửu Văn Chí Tôn toàn lực phát ra một đạo công kích, đã trực tiếp đánh vào Tôn Ngộ Không vị trí. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt. Không khỏi nhanh, làm khói bụi tán đi, tất cả mọi người liền phát hiện vừa mới một vị Cửu Văn Chí Tôn toàn lực nhất kích, vậy mà không có thương tổn đến Tôn Ngộ Không mảy may. Nhưng là đối với điểm này tất cả mọi người không có một chút kinh ngạc, nhiều nhất có một tia ngạc nhiên. Bởi vì Tôn Ngộ Không cùng còn lại yêu tôn tiểu đội thành viên đỉnh đầu, chính nổi lơ lửng một mặt to lớn sơn tấm bia đá màu đen. Nguyên lai tại công kích đến nơi một khắc cuối cùng, nguyên bản bị Tôn Ngộ Không đặt ở cửa nam nơi cửa trấn giới thiên bi, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại đã nằm ngang ở Tôn Ngộ Không trên đầu, ngăn trở đạo tộc thành chủ toàn lực nhất kích. Nhìn lấy không bị thương chút nào Tôn Ngộ Không, Tam Nhãn tộc, đạo tộc, Cao Sơn cự nhân tộc tộc nhân nhãn lực sát ý lại biến mất, nhưng là cái kia cỗ tham lam lại không có dấu hiệu nào hiển hiện. Thật là trấn giới thiên bi, Cửu Văn Chí Tôn cường giả toàn lực nhất kích không thể gây tổn thương cho nó mảy may, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật trấn giới thiên bi. Chỉ có chiếm được hôm nay bia, đừng nói là một cái ngoại thành, cũng là hoàng tuyển thế giới sở hữu ngoại thành chung vào một chỗ cũng không có một khối trấn giới thiên bi có giá trị. Đạt được trấn giới thiên bi, cái kia chính là đạt được thông hướng cái kia Cửu Văn Chí Tôn phía trên cảnh giới kia đường tắt, mà lại bằng vào cái này trấn giới thiên bi, thật là có thể qua hoàng tuyển thế giới giới chủ nhất chiến. Coi như không thể thánh, nhưng là rời đi cái thế giới này xác thực dư xài a. Chỉ có chiếm được thiên bi, chỉ muốn lấy được, hết thảy cũng không thành vấn đề. Bất quá, ngay tại ba vị thành chủ vừa muốn động thủ thời điểm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất bỗng nhiên xuất hiện tại Na Thiên Bi phía trước. Đồng thời Đế Tuấn tay khẽ vẫy, cái kia trấn giới thiên bi thì từ từ nhỏ dần, sau đó biến thành cao một thước lớn, sau đó bay đến Đế Tuấn trên tay. Nhìn lấy một màn này, tam tộc thành chủ con mắt đều muốn đột xuất đến. Này sao lại thế này, là sao trấn giới thiên bi sẽ tự động bay đến Đế Tuấn trên tay, chẳng lẽ hôm nay bia nguyên bản là Đế Tuấn muốn thật là như thế này, sợ lo sự tình liền phải bàn bạc kỹ hơn. Trấn giới thiên bi tại một cái lục văn thánh giả trong tay cùng tại một cái Cửu Văn Chí Tôn trong tay có thể phát huy ra uy năng, có thể là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như trấn giới thiên bi là Tôn Ngộ Không sử dụng, ba vị thành chủ mỗi người đều có lòng tin đoạt lấy, nhưng là bây giờ tại Đế Tuấn trong tay, vậy nếu như ba người còn muốn cứng rắn đoạt, chỉ sợ cũng cùng muốn chết không khác. Chẳng qua trong lòng ba người lại đều có một tia may mắn. Có lẽ Đế Tuấn cũng không thể sử dụng trấn giới thiên bi, có lẽ chỉ là cái kia lục văn tiểu quỷ giả vờ giả vịt đâu. Nguyên cớ ba vị thành chủ mặc dù không có lập tức động thủ, nhưng lại cũng không có lập tức đào tẩu. Mà lại càng là đồng thời chỉ huy còn lại tộc nhân liều lĩnh tiến công. Hôm nay tới mục đích, cũng là trấn giới thiên bi, có thể hay không cầm xuống chiến yêu thành, cũng không trọng yếu. Mà lại hôm nay 40 vạn liên quân, chính xác tới nói, tất cả đều là vì có thể thuận lợi đoạt được thiên bi pháo hôi. Nguyên bản ba vị thành chủ kế hoạch là dựa vào nhân số ưu thế đánh hạ chiến yêu thành, sau đó lại dùng những người còn lại tiêu hao yêu hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, sau cùng ba người hợp lực, đánh giết Đế Tuấn cùng Thái Nhất, cướp đi trấn giới thiên bi. Đáng lẽ kế hoạch này rất hoàn mỹ, mà lại tam tộc cũng bố trí tỉ mỉ thật lâu, Quang Đạo tộc cùng Cao Sơn cự nhân tộc phối hợp lẫn nhau cùng luyện tập leo lên thì hoa gần 2 tháng, lại thêm vụng trộm vận binh. Cơ hồ là tại Tam Nhãn tộc phát hiện Tôn Ngộ Không trong tay trấn giới thiên bi về sau thì lập tức tam tộc liên thủ. Nếu như lúc này Tam Nhãn tộc thành chủ biết ngày đó Tôn Ngộ Không chỉ là cùng tê chiếu lời của hai người, chỉ sợ hiện tại Dương Hiền biết thổ huyết. Chẳng qua cũng may mắn Tôn Ngộ Không cùng tê chiếu ngày đó lập tức tiến vào đúc hồn rừng rậm, không phải vậy chỉ sợ sớm đã bị Dương Hiền phái người cho bắt. Nhưng là hiện tại hết thảy đều muộn, thậm chí ba vị thành chủ liền chạy trối chết cơ hội đều muộn. Ngay tại ba người vừa mới cho tộc nhân mình hạ lệnh về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất lần nữa bỗng nhiên xuất thủ, Đông Hoàng Thái Nhất trong tay hỗn độn trung quang ra, sau đó hai tay pháp quyết liền động, chỉ gặp nguyên bản vàng óng ánh chuông lớn bỗng nhiên hóa thành 1.8 vạn ngồi, đồng thời Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã lặng yên bố trí xuống. Lần này đại trận, không vì giết địch, chỉ là vì có thể ngăn cản ba vị thành chủ một lát. Bởi vì một bên khác yêu hoàng đế Tuấn đã ném ra trấn giới thiên bi. Phía dưới Tôn Ngộ Không vốn cho là trấn giới thiên bi tại yêu hoàng đế Tuấn trong tay biết có cái gì khác biệt thần thông, kết quả Tôn Ngộ Không im lặng phát hiện, đế Tuấn vậy mà cũng là một tay vung ra liền đem thiên bi ném ra qua. Lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được, có lẽ trấn giới thiên bi cũng là nên như thế dùng. Chẳng qua Tôn Ngộ Không rất nhanh liền phát hiện, chính mình đập ra trấn giới thiên bi cùng đế Tuấn nện đi ra, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mình bây giờ lục văn, thế nào đi ra trấn giới thiên bi nhiều nhất có thể thương tổn đến 7 văn, 8 văn cường giả hoàn toàn có thể tránh né hoặc là chống đỡ. Mà đế Tuấn cái này một bia đá, trực tiếp liền đem tam nhãn tộc thành chủ tay phải tính cả cánh tay cùng nửa cái bả vai nện cái phấn túy. Đây là Dương Hiền phản ứng nhanh mà thôi tế ra một kiện phòng ngự tính thần khí về sau kết quả, không phải vậy, chỉ sợ hiện tại đã chết. Tuy nhiên tạm thời không có chết, chẳng qua tiếp đó, ngày bình thường cao cao tại thượng ba vị cửu văn chí tôn thành chủ, giờ phút này lại quả thực như là chó mất chủ, đào tẩu chạy không thoát, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể nhìn thân thể của mình bị trấn giới thiên bi một lần lại một lần xuyên thủng, đánh nát. Nguyên bản đang chuẩn bị tiến công ba tổ liên quân, nhìn thấy chính mình thành chủ bị người ta đánh như là chó, tất cả đều ngây ngốc đứng tại chỗ, gương mặt thật không thể tin. 400.000 người đánh người ta 10 vạn người, kết quả liên thành đầu đều không đi lên. Ba vị cửu văn chí tôn vây công hai vị, kết quả bây giờ bị người ta đại trận vây khốn, giết chi như đồ heo chó. Kết quả như vậy, tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận. Chẳng qua lại không có bất kỳ biện pháp nào, cửu văn chí tôn chiến đấu, không phải bọn họ có thể nhúng tay. Nhìn lấy ba vị thành chủ sau cùng chỉ còn lại có Cao Sơn cự nhân tộc thành chủ về sau, không biết là ai đột nhiên hô to một câu tiếp đó xoay người liền chạy, sau đó phảng phất một cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, có một cái chạy trốn, liền sẽ có cái thứ hai cái thứ ba, rất nhanh, đối với sợ hãi tử vong thì chiến thắng thành chủ uy nghiêm, dù sao, thành chủ đã chết. Bất quá khi vừa mới xuất hiện chạy trốn hiện tượng thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất đã hạ lệnh mở cửa thành ra, sở hữu hiêu tộc tướng sĩ toàn lực truy kích. Cứ như vậy, 10 vạn người đối với 15 vạn người đại truy sát liền bắt đầu. Diệt sát vị cuối cùng Cao Sơn cự nhân tộc thành chủ, thân giữa không trung đế Tuấn bỗng nhiên không có dấu hiệu nào rớt xuống, may mắn Đông Hoàng Thái Nhất tay mắt lanh lẹ, một cái lắc mình tiếp được đế Tuấn, chẳng qua đồng thời cũng khiên động thương thế của mình, sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệch như tờ giấy. Bên cạnh mấy vị binh lính liền vội vàng tiến lên đỡ dậy đế Tuấn cùng Thái Nhất, đồng thời có nhân cũng đỡ dậy Tôn Ngộ Không bọn người hướng về nội thành đi đến. Một trận chiến này, thắng bại đã định, nguyên cớ những người này nhiệm vụ cũng là nhanh nghỉ ngơi đồng thời khôi phục thương thế, bởi vì loại này công thành chiến về sau, là những thành thị khác tốt nhất đánh lén cơ hội. Nguyên cớ giờ phút này, một khỏa cửu văn chí tôn cấp linh hồn kết tinh khác, đặt ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Chương 131, đánh đi, ta yêu tộc không sợ. Sau đó 3 ngày, tất cả mọi người đang dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu trận chiến đấu này về sau có được chiến lợi phẩm đại lượng linh hồn kết tinh. Nguyên bản lần này ba tổ liên quân nhân số thì so yêu tộc muốn nhiều, mà lại sau cùng truy sát càng là chém giết hơn 5 vạn người. 40 vạn liên quân, sau cùng đào tẩu chỉ có 5-6 vạn, đây tuyệt đối là thảm bại. Yêu tộc 10 vạn người cũng gãy tổn hại khoảng 3 vạn người. Bất quá, kết quả như vậy tuyệt đối là đại thắng. 7 vạn người, 30 vạn khỏa linh hồn kết tinh. Cơ hồ mỗi người có thể phân đến 4 khối cùng mình đẳng cấp tương đương linh hồn kết tinh, nếu như có thể toàn bộ thôn vệ dung hợp cái này 30 vạn nhanh linh hồn kết tinh, cái kia yêu tộc thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt mấy lần. Chẳng qua đế Tuấn cũng không có đem sở hữu linh hồn kết tinh toàn bộ tiêu hao hết, mà chính là mỗi người phân 3 khối, còn lại gần 10 vạn khối, làm theo lưu làm để dành tư nguyên. Dù sao về sau khẳng định còn sẽ có đại chiến, có cái này 10 vạn khối linh hồn kết tinh, yêu tộc liền có thể lần nữa gia tăng gấp đôi chiến đấu lực. Nhìn bộ dạng này, đế Tuấn là dự định đi tinh binh lộ tuyến. Mà Tôn Ngộ Không bởi vì công lao to lớn, nguyên cớ vậy mà thu hoạch được một khối cửu văn chí tôn cấp linh hồn kết tinh khác. Trong lúc nhất thời, để sở hữu yêu tộc đồng đều không ngừng hâm mộ, bất quá, cũng vẻn vẹn hâm mộ. Tất cả mọi người biết, lần này thắng lợi, có thể bảo hoàn toàn là Tôn Ngộ Không sáng tạo, nếu như không có hắn cái kia quỷ dị phong ấn năng lực, chỉ sợ giờ phút này chiến yêu thành đã muốn đổi tên đổi tính. Bởi vậy trên mặt của mỗi người đều tràn đầy một loại kiêu ngạo cùng tự hào. Ta yêu tộc chẳng những có hai đại cửu văn chí tôn, càng có như thế một vị mạnh mẽ tuyệt luân thiên tài, yêu tộc có thể nào không thể. Nguyên cớ ngày thứ hai, chẳng những yêu tộc còn thừa tất cả chí tôn cường giả toàn bộ xuất hiện, thậm chí càng có hơn 1 vạn tướng sĩ tự phát quay chung quanh tại Tôn Ngộ Không nơi ở chung quanh, sau đó kết thành một cái thiên địa tỏa linh đại trận vì Tôn Ngộ Không hộ pháp. Đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, Tôn Ngộ Không đã lâu lần nữa dâng lên một loại gọi là cảm động tâm tình. Mà Tê Chiếu, tại ngày đó đi theo yêu tôn tiểu đội tiến hành thanh lý về sau, bởi vì hắn chỉ cần tại sau cùng bổ đao bảo đảm chân chính giết chết địch nhân, bởi vậy thể lực tương đối tốt hơn, chỗ lấy cuối cùng cũng tiếp tục tham gia cái kia một trận đại truy sát. Kết quả cuối cùng, cũng là Tê Chiếu một người một mình thu hoạch được 23 khỏa 8 văn chí tôn cấp bậc linh hồn kết tinh. Đây đều là Tê Chiếu một thân một mình chém giết, cũng không phải là đi theo Tôn Ngộ Không bọn người sau lưng nhặt lấy. Chẳng qua Tê Chiếu cũng không ai độc hưởng, mà chính là chỉ để lại 3 khỏa, còn lại tất cả đều đưa cho yêu tôn tiểu đội thành viên. 3 ngày sau đó, Tôn Ngộ Không đã tại Vạn Yêu bố trí thiên địa tỏa linh đại trận trợ giúp hạ hấp thu xong cái kia cửu văn chí tôn cấp linh hồn kết tinh khác. Đương nhiên, bởi vì Tôn Ngộ Không quan hệ, Tê Chiếu cũng hưởng thụ được đại trận chỗ tốt. Chẳng qua để Tôn Ngộ Không tháng Tê Chiếu có chút kỳ quái là, hai người hấp thu to lớn linh hồn năng lượng, thế nhưng là vậy mà người nào đều không có đột phá đến 7 văn, toàn bộ kẹt tại lục văn đỉnh phong trạng thái. Mà lại hai người có thể rất rõ ràng cảm giác được linh hồn năng lượng đã đạt tới trạng thái bão hòa, thậm chí có tuyệt đại bộ phận năng lượng đều yên lặng tại thể nội vô pháp hấp thu. Đối với loại tình huống này, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều có chút không nghĩ ra. Nhưng là không thèm quan tâm đi, lại cảm thấy không ổn, sau đó, hai người đành phải qua hỏi thăm Đế Tuấn. 3 ngày thời gian, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng toàn bộ hấp thu còn lại 2 khỏa linh hồn kết tinh. Giờ phút này hai người chính nhíu chặt lông mày không biết nói cái gì đó. Gõ gõ đại điện cửa điện, Đế Tuấn quay đầu thấy là Tôn Ngộ Không hai người, sau đó vẫy tay, lại không nói gì. Đợi Tôn Ngộ Không hai người đi vào, Đế Tuấn trực tiếp mở miệng nói, lục văn thăng 7 văn, cần không chỉ là to lớn linh hồn năng lượng, trọng yếu nhất chính là nhất định phải qua một cái tên là Chí Tôn Ao địa phương. Chỉ có đi qua Chí Tôn Ao tẩy lễ người, mới có thể tấn thăng 7 văn Chí Tôn. Đế Tuấn nói xong, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều là sững sờ, không nghĩ tới muốn tấn thăng 7 văn còn muốn phiền toái như vậy. Chẳng qua không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng, Đế Tuấn tiếp tục nói, Ngộ Không, chúng ta yêu tộc, hiện tại tình thế rất nguy hiểm. Ta cùng Đông Hoàng ý tứ, là ngươi lập tức mang theo trấn giới thiên bi rời đi. Nhìn lấy Đế Tuấn nhíu chặt mi đầu, Tôn Ngộ Không biết chỉ sợ lại xảy ra chuyện. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Ta vốn cho là lần này chỉ là tam tộc liên quân, không nghĩ tới chính là, hôm qua thám tử đến báo, vậy mà phát hiện chỉnh một chút 8 tòa thành trì đồng thời tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, theo tin tức đáng tin, mục tiêu của bọn hắn cũng là chúng ta yêu tộc. Ta cùng Thái Nhất phỏng đoán, rất có thể là 3 tổ liên quân trước đó tiết lộ tình báo, nguyên cớ cái kia 8 tộc hẳn là cũng biết chúng ta yêu tộc có một khối trấn giới thiên bi. Lại thêm lần này 3 tổ liên quân thảm bại, liền càng thêm khẳng định bọn họ phỏng đoán. Nguyên cớ chúng ta yêu tộc rất có thể muốn sắp đối mặt 8 tòa thành trì tấn công. Không phải có khả năng, là nhất định sẽ. Nhiều nhất còn có 3 ngày, 8 tộc đại quân cơ hội đến chiến yêu thành dưới thành. Đối mặt tam tộc chúng ta có lẽ có thể chiến thắng thậm chí diệt sát 3 vị thành chủ. Thế nhưng là đối mặt 8 tộc hơn 1 triệu binh lực, yêu tộc tuyệt không khả năng chiến thắng. Đúng vậy a. Hiện tại chiến yêu thành sở hữu tướng sĩ chung vào một chỗ cũng chỉ có hơn 7 vạn, 7 vạn đối với 1 triệu, đây là một trận thất bại chiến đấu. Thế nhưng là bị, chính mình thật có thể muốn Đế Tuấn nói như vậy, mang theo trấn giới thiên bi đào tẩu sao như cái chó mất chủ một dạng tại yêu tộc sinh tử tồn vong thời điểm đào tẩu. Loại sự tình này, ta Tôn Ngộ Không làm không được. Tiền bối, ta Tôn Ngộ Không tuy nhiên thực lực thấp, nhưng là cũng không làm được loại này lâm trận chạy trối chết sự tình. Ta cũng là yêu tộc một viên, yêu tộc sinh tử tồn vong, cần phải có ta tham dự. Huống chi bọn họ đều là vì ta trấn giới thiên bi mà đến, ta lại càng không có lý do đào tẩu. Hơi hơi thở dài một hơi, Đế Tuấn cùng Thái Nhất trước đó cũng đã nghĩ đến, dựa theo Tôn Ngộ Không tính cách, chỉ sợ thà rằng cùng yêu tộc cùng một chỗ chiến tử cũng sẽ không một mình đào mệnh. Lúc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liếc mắt nhìn nhau, sau đó Thái Nhất đạo, các ngươi hai cái, đi theo ta. Nói xong, liền trực tiếp hướng đi phủ thành chủ hậu đường. Tôn Ngộ Không nhìn Đế Tuấn nhất nhãn, Đế Tuấn gật đầu. Sau đó hai người liền đi theo Thái Nhất mà đi, tiến đại điện về sau, hai người một mực theo Đế Tuấn xuyên qua mấy chục đạo phức tạp hành lang, sau đó đến một cái tựa hồ là thư phòng địa phương. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Thái Nhất thẳng đi vào, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng vội vàng đuổi theo. Tiến thư phòng, Thái Nhất đi đến một cái 10 phần lớn cái bàn phía trước, trên mặt bàn có rất nhiều quyển sách, thậm chí cái bàn góc trên bên phải còn có một phương thành chủ ấn tỷ. Bất quá, Thái Nhất lại là cầm lấy 2 cái tinh xảo ngọc thạch hộp. Một lớn một nhỏ, một lớp 10 bao quát. Sau đó Thái Nhất đem cái kia cao một chút ngọc thạch hộp đưa cho Tôn Ngộ Không, bao quát một số đưa cho Tê Chiếu. Sau đó thật sâu nhìn một chút Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, nói, Tê Chiếu, ta biết lai lịch không đơn giản. Nhưng là bây giờ, hy vọng ngươi có thể trở thành ta bạn của yêu tộc. Ta tin tưởng Ngộ Không lựa chọn không có sai. Ngộ Không, đã ngươi không chịu rời đi, vậy liền làm tốt thể đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt nghiêm túc, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đồng thời trịnh trọng gật đầu. Mở hộp ra đi, trong này là ta Chiến Yêu Thành chỉ có hai gian linh hồn pháp bảo. Ngộ Không ngươi, là một đôi lưu vân kim xí dày, sau khi mặc vào, có thể đem tốc độ của ngươi gia tăng đến cửu văn chí tôn trình độ, nhưng là đối với linh hồn lực lượng tiêu hao rất lớn. Tê Chiếu, chuyện của ngươi một kiện chiết không giáp, có thể thông qua đối không gian trồng chất đạt tới ẩn thân mục đích. Cửu văn chí tôn một chút, tuyệt đối vô pháp khám phá. Đây là cho các người bảo mệnh dùng. Mặt khác, mỗi người 5 viên 8 văn linh hồn kết tinh, dùng để khôi phục linh hồn lực lượng tiêu hao. Mở hộp ra, Tôn Ngộ Không nhìn thấy chính là một đôi màu trắng, thêu lên lưu vân hoa văn một đôi tinh mỹ dày. Mà Tê Chiếu thì là một kiện đen tuyền nửa người khải giáp. Hai người biết đây là bởi vì tiếp xuống đại chiến, khả năng cần năng lực của mình, bởi vậy cũng không có khách khí, nhao nhao thay đổi mới trang phục chuẩn bị. Nhìn lấy 10 phần xuất khí phong cách dày, Tôn Ngộ Không 10 phần ưa thích. Đừng nhìn Tôn Ngộ Không nhiều khi cười tâu toét, chẳng qua lại là 10 phần thích trưng diện, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không xưng là Mỹ Hầu Vương, hơn nữa còn tại Long Vương nơi đó tìm tòi một thân xinh đẹp trang phục đây. Chẳng qua đẹp mắt về đẹp mắt, làm Tôn Ngộ Không mặc vào cái này lưu vân kim xí dày về sau, lập tức cũng cảm giác được loại kia tựa hồ chỉ muốn hơi vừa dùng lực nhân liền có thể bay lên cảm giác. Đã quá lâu không có thể sẽ tự mình phi hành cảm giác, sau đó Tôn Ngộ Không không kịp chờ đợi trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chạy đi ra bên ngoài quen thuộc cái này cửu văn chí tôn cấp tốc độ khác qua. Mà đồng thời, Tê Chiếu cũng từ biến mất tại chỗ. Chỉ bất quá Tôn Ngộ Không là tốc độ quá nhanh, mà Tê Chiếu thì là triệt để ẩn thân. Chiết không giáp, không là đơn thuần biến mất thân hình, mà chính là chế tạo một cái không gian gãy điểm, đem người bao trùm, hơn nữa còn có thể theo người hành động mà tiến hành không gian di động, cũng chính là bình thường trên ý nghĩa nói thuấn di. Không gian cùng thời gian, đó là vũ trụ chí cao pháp tắc. Đó là chỉ có cửu văn chí tôn mới có thể tiếp xúc đồ vật. Nguyên cớ tại hoàng tuyển thế giới, cũng chỉ có cửu văn chí tôn mới có thể ngự không phi hành. Nhìn lấy hai người này, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt, lộ ra đã lâu nụ cười. Coi như liều rơi yêu tộc hết thảy mọi người, cũng không thể để Tôn Ngộ Không thụ đến bất kỳ thương tổn. Chương 132, hai người chiến trường. Rốt cục, tại ngày đó tam tộc liên quân công thành chiến đi qua ngày thứ bảy, Chiến Yêu Thành sắp lần nữa đứng trước một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Nếu như trận chiến đấu này yêu tộc có thể thắng lợi, cái kia toàn bộ hoàng tuyển thế giới bên trong, yêu tộc đem sẽ trở thành một cỗ không người có thể thử kỳ phong mang thế lực. Chẳng qua đây hết thảy tiền đề, đều là yêu tộc phải sống sót. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đi theo Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn, đứng tại cửa nam trên đầu thành. Nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ đại quân, mỗi người đều là một trận nặng nề. Chỉnh một chút 1 triệu A, 8 cái thành trì liên hợp, quả nhiên đại thủ bút. Tại hoàng tuyển thế giới, đã bao nhiêu năm chưa từng có khổng lồ như thế quân đội tác chiến, bởi vì hoàng tuyển thế giới đặc thù tính, mỗi cái thành trì nhân khẩu cũng sẽ không quá nhiều, ngoại thành bên trong người miệng nhiều nhất cũng không đến 20 vạn, thậm chí có một ít thành trì chỉ có mấy vạn người. Mà nội thành nhân số càng ít, thập đại nội thành bình quân xuống tới mỗi cái thành trì chỉ có đại khái 1 vạn người. Nguyên cớ muốn gom góp 1 triệu quân đội, chỉ có liên quân. Mà muốn liên quân, trừ phi là có thập phần cường đại cơ hồ là khó mà chống lại địch nhân chung. Dưới tình huống như vậy mới có thể xuất hiện liên quân. Mà lại hoàng tuyển thế giới giới chủ cũng đối với liên quân khống chế tương đương nghiêm ngặt. Hoàng tuyển thế giới thành chủ chuẩn tắc, có thể tấn công người khác thành trì, nhưng là không thể thông qua liên quân diệt đi tất cả thành trì. Hoàng tuyển thế giới giới chủ là hy vọng thông qua cạnh tranh mà càng ngày càng cường đại, cũng không phải để một ít chủng tộc thông qua liên hợp mà chiếm đoạt sở hữu thành trì. Bởi vậy, hoàng tuyển thế giới thành chủ, nhiều nhất tối đa cũng chỉ là đồng thời nắm giữ 3 tòa thành trì. Lại nhiều thì lại nhận thập đại nội thành can thiệp, thậm chí trực tiếp diệt tộc cũng có khả năng. Nguyên cớ lần này 8 tộc liên quân, thế nhưng là bốc lên cực đại nguy hiểm. Chẳng qua cầu phú quý trong nguy hiểm, tất cả mọi người ôm chỉ cần mình đạt được trấn giới thiên bi, cái kia coi như thập đại nội thành nhân thật đến cũng có thể nhất chiến tâm thái. Nhìn đến phía dưới to lớn quân đội cùng đối phương đồng thời bay lên không 8 vị cửu văn chí tôn, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến xem ra nghe đồn thật không đáng tin a. Trước đó Tôn Ngộ Không vừa tới hoàng tuyển thế giới thời điểm, nghe được là 108 ngồi nội thành thành chủ chỉ có 7 văn hoặc là 8 văn, chỉ có thập đại nội thành thành chủ mới là cửu văn chí tôn. Bây giờ xem ra, cái này 108 ngồi ngoại thành thành chủ cũng đã là cửu văn chí tôn, cái kia thập đại nội thành đâu? Chẳng lẽ bọn họ vẫn như cũ cũng là cửu văn chí tôn? Nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra cái thế giới này còn có rất nhiều bí mật chính mình cần phải đi tìm kiếm a. Bất quá, dưới mắt vẫn là muốn làm sao độ qua cửa ải này đi. 7 vạn yêu tộc đối với 1 triệu liên quân, 2 vị cửu văn chí tôn đối với 8 vị cửu văn chí tôn. Thấy thế nào, yêu tộc tựa hồ chỉ có một con đường chết. vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng nhao nhao lên không. 5 ngày thời gian, hai người thương thế cũng sớm đã hoàn toàn khôi phục, mà lại yêu tộc 70.000 người thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, thậm chí rất nhiều người thực lực đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Chẳng qua 70.000 trở lên chí tôn, lại không có gia tăng. Nhìn lấy giữa không trung 10 vị chí tôn, Tôn Ngộ Không trong lòng nổi lên một cỗ đối với thực lực cực độ khát vọng. Từng có lúc, Tôn Ngộ Không cũng là như thế cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Tê Chiếu tựa hồ cảm giác được Tôn Ngộ Không tâm tình, sau đó cũng vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai. Sau đó tiến đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, đưa lỗ tai nói, hầu tử, có dám hay không chơi một món lớn. Ân lớn lớn bao nhiêu nghe được Tê Chiếu là lạ ngữ khí, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi nhất động. Đối với Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không tâm lý biết hắn khẳng định có lấy chính mình không biết cố sự. Chẳng qua nếu là bằng hữu mà lại hắn không muốn nói, Tôn Ngộ Không cũng không có hỏi. Mà lại Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy, Tê Chiếu thực lực tựa hồ cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hắc hắc, hai người đối với 1 triệu, ngươi có dám hay không? Ngươi nói là hai ta qua đánh phía dưới 100.000 người. Tê Chiếu không nói gì, mà chính là yên lặng xuất ra cái kia đối với kỳ quái binh khí, vô tướng tuyệt tung. Đồng thời, biến mất thân ảnh, nếu là không muốn yêu tộc từ đó diệt tộc, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Thừa dịp lấy bọn hắn 8 vị thành chủ giữa không trung cùng Đế Tuấn hai người giằng co, hai ta giết đi vào. Hai ta phối hợp, chỉ cần không phải cửu văn chí tôn đều có thể miểu sát, chỉ phải chú ý không bị vây quanh, sau đó giết bọn hắn tất cả chí tôn cường giả, đến lúc đó quân lòng vừa loạn, yêu tộc thì còn có cơ hội. Tuy nhiên hoàn toàn cảm giác không thấy Tê Chiếu tồn tại, nhưng lại có thể nghe được Tê Chiếu thanh âm. Mà Tê Chiếu một lời nói, để Tôn Ngộ Không cũng 10 phần động tâm. Đúng vậy a, trước mắt loại tình huống này, nếu như không có kỳ tích, chỉ sợ yêu tộc thì xong. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không cảm thấy Đế Tuấn cùng quá 1-2 người hẳn là sẽ có hậu thủ gì, chẳng qua chính mình lại không thể ở chỗ này chết chờ. Có lẽ, Tê Chiếu phương pháp, thật có thể. Hung hăng gật đầu, được, ta lão Tôn lúc nào sợ qua ta trước chân áp, sau đó ngươi nhất kích chí mệnh. Chú ý, 10.000 muốn công kích đến đối diện linh hồn kết tinh. Nếu là nhất kích không chết, hai ta chỉ sợ cũng về không được. Tốt, xuất phát, để bọn hắn nhìn xem, huynh đệ chúng ta hai, làm sao lấy hai người đối kháng 100.000 người. Sau đó, Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy xuống thành tường, dưới chân lưu vân kim xí dày toàn lực phát động, đồng thời hỏa nhãn kim tinh cùng trên thân sở hữu pháp tắc toàn bộ vận dụng ngược lại ra, sau cùng ngũ thải thần thạch cùng trấn giới thiên bi cũng tế ra. Chẳng qua trấn giới thiên bi lại hóa thành một cái lớn chừng bàn tay thiết bài. Tôn Ngộ Không không dám trực tiếp sử dụng trấn giới thiên bi thế nhưng là trấn nguyên bồ để bảo thụ lại không thể dùng, không có phòng ngự chi vật, chỉ sợ không đợi chính mình xông đi vào thì bị người ta đánh chết. Nguyên cớ bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể mạo hiểm. Làm Tôn Ngộ Không theo vách núi hướng phía dưới chạy thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy. Giữa không trung 10 vị cửu văn chí tôn, chiến yêu thành được 70.000 yêu tộc, chân núi 1 triệu liên quân. Thế nhưng là trừ 70.000 yêu tộc đối với Tôn Ngộ Không khủng bố hiểu rõ. Còn lại sở hữu phát hiện cái này lao xuống yêu tộc chỉ có lục văn thực lực thời điểm, tất cả mọi người coi là Tôn Ngộ Không là điên. Đối mặt 1 triệu địch quân, thụ không được trùng áp lực mà điên mất, chuyện này rất bình thường. Nguyên cớ mắt thấy Tôn Ngộ Không hướng về 1 triệu trận địa sẵn sàng đón quân địch, dựa theo 8 cái thành chỉ phân biệt rõ ràng quân đội xông lại, tất cả mọi người không để ý. Đừng nói là lục văn, coi như thì cửu văn chí tôn cường giả, đối mặt 1 triệu địch nhân, cũng sẽ không như thế tùy tiện vào tới người ta trong chiến trận. Đây quả thực là muốn chết, thế nhưng là đối mặt 1 triệu tinh nhuệ chi sư, Tôn Ngộ Không không có một chút bối rối cục e ngại, ngược lại tốc độ dưới chân lần nữa gia tăng 3 phần. Không khỏi rất nhanh lại hạ, mà lại tựa hồ chợt trái chợt phải, có chút do dự. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không dạng này, cái kia 10.000 liên quân coi là Tôn Ngộ Không gần như vậy nhìn thấy 10.000 đại quân nguyên cớ sinh lòng khiếp đảm, nhưng là lại không có ý tứ trở về chạy, nguyên cớ đang do dự. Chẳng qua Tôn Ngộ Không nơi này, lại là bởi vì nghe được Tê Chiếu để hắn chậm một chút, tốc độ quá nhanh Tê Chiếu theo không kịp. Có chút im lặng, chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng biết, không thể khinh thường. Bởi vậy hạ xuống tốc độ về sau đồng thời chợt trái chợt phải để đối diện không mò ra chính mình đường tấn công. Mà giữa không trung 8 vị thành chủ, đem đây hết thảy cũng đều nhìn ở trong mắt, bất quá bọn hắn lại có thể trông thấy cái kia ẩn thân Tê Chiếu. Nhưng là coi như có một người ẩn thân, nhưng cũng là một cái lục văn tiểu quỷ. Không đáng giá nhắc tới. Ai cũng không có cảm thấy, hai cái lục văn tiểu yêu, có thể đối với mình 10.000 đại quân tạo thành ảnh hưởng gì. Nguyên cớ, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu ngay tại tất cả mọi người khinh thị giữa, trực tiếp xông vào 10.000 đại quân trong chiến trận. Sau đó, rất nhiều nhân thì hối hận, bất luận là lục văn 70.000 vẫn là 80.000, bất luận là chủng tộc gì, Tôn Ngộ Không vừa đối mặt toàn bộ đều sẽ bị định trụ, mà lại một thân phòng ngự mất hết. Mất đi phòng ngự linh hồn, tại Tê Chiếu trước mặt, cơ hồ thì cùng dê đợi làm thịt không có gì khác biệt. Trong tay Song Hoàn một dao nộp, đầu người bay lên sau đó nhất kích, linh hồn kết tinh vỡ vụn. Hoàng Tuyền thế giới, trừ hồn thú còn lại sở hữu chủng tộc, cũng có một khỏa linh hồn kết tinh, đại đa số linh hồn kết tinh vị trí đều tại đầu, số ít đặc dị chủng tộc kết tinh lại ở ngực hoặc là địa phương khác. Chẳng qua một màn này, nhìn lấy trong mắt người khác, liền thành Tôn Ngộ Không dùng mắt thường khó phân biệt tốc độ lướt qua, sau lưng cũng là vô số đầu người bay lên, đồng thời biết trong nháy mắt vỡ vụn, triệt để tử vong. Này người thật chỉ có lục văn, ngay tại tất cả mọi người khác biệt trong ánh mắt, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, trình diễn một chỗ sát lục phong bạo. Chỗ đến, đầu người bay lên, bạo liệt, thân tử. Không có dư thừa trình tự, không có người có thể chống cự. Lục văn vũ thánh như thế, bảy văn chí tôn như thế, tám văn chí tôn cũng giống như thế. Chẳng qua nói cứng có khác nhau, cái kia chính là rất nhiều tám văn chí tôn đầu lâu cũng không có bạo liệt, đây không phải là nhân từ, thế nhưng là Tê Chiếu giữ lại vung lên đào qua linh hồn kết tinh. Một trận hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu, một trận hoàn toàn không cách nào lý giải chiến đấu, một trận hai người đối với 100 vạn người chiến đấu, một trận đơn phương đổ sát. Nhìn thấy này quỷ dị tràng cảnh, giữa không trung tám vị thành chủ đồng thời nổi giận. Chẳng qua ngay tại tám người chuẩn bị xuống qua diệt sát Tôn Ngộ Không thời điểm, Đế Tuấn bỗng nhiên ném ra trong tay Hiên Viên kiếm, cái kia Thanh Hoàng Đế từng sử dụng binh khí. Ném ra đồng thời, Đế Tuấn hét lớn một tiếng, sau đó Hiên Viên kiếm bỗng nhiên vỡ vụn. Sau đó, tám vị thành chủ bỗng nhiên thì sững sờ, bởi vì bọn hắn cảm giác được một cỗ làm cho người kinh hồn táng đảm khí thế kia là chỉ có Hoàng Tuyền thế giới giới chủ mới có. Chẳng lẽ, giới chủ đến, chương 133, giết hại, nhưng là lập tức, tám vị thành chủ cũng cảm giác được không đúng. Cỗ khí thế này tuy nhiên cùng giới chủ đại nhân vô cùng tương tự, chẳng qua lại cũng có được khác biệt rất lớn. Cảm giác tương tự, là bởi vì cỗ khí thế này cường đại là cùng giới chủ cùng một cấp bậc. Đều là loại kia siêu việt cửu văn chí tôn cảnh giới. Mà lại tám vị thành chủ cũng rất nhanh liền nhìn thấy tại cái kia thanh thần khí cấp bảo kiếm khác vỡ vụn về sau. Những cái kia kiếm toái phiến hình thành một bóng người hư ảo. Bóng người này mấy người cũng không nhận thức, chẳng qua đây là nhưng cũng yên lòng. Bởi vì vừa rồi cỗ khí thế này, rõ ràng là bóng người này phát ra, nói cách khác, đây là một cái có giới chủ đại nhân thực lực hư ảnh. Nếu quả như thật là giới chủ đại nhân đến, mấy vị kia thành chủ chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự xoay người chạy. Bởi vì Hoàng Tuyền thế giới giới chủ đại nhân thực lực, đã tại mỗi vị thành chủ trong đầu có thật sâu lạc ấn. Loại kia cường đại, là một loại vô pháp chống lại cường đại. Liền như là một văn thực lực người đối mặt cửu văn chí tôn cảm giác. Nhưng là trước mắt cái này hư ảnh, tuy nhiên cùng giới chủ đại nhân thực lực tương tự, chẳng qua dù sao cũng là hư ảnh, trọng yếu nhất chính là bóng người này không có trấn giới thiên bi. Bởi vì vô tri, nguyên cớ không sợ, bởi vì không sợ, nguyên cớ, tám vị thành chủ cùng nhau tiến lên. Tám người, lúc này tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, giải quyết hết người trước mắt ảnh, sau đó giết yêu hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Sau cùng tìm tới khối kia trấn giới thiên bi. Mà yêu hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất càng là nhất định phải liều mạng. Trong lòng hai người rõ ràng, cái này hư huyễn bóng người mặc dù có siêu việt cửu văn chí tôn khí thế, nhưng là nếu như muốn ngạnh kháng tám vị cửu văn chí tôn, chỉ sợ kiên trì không bao lâu. Nguyên cớ hai người cho dù chết cũng phải ngăn chặn tám người này. Chỉ cần không cho cái này tám vị thành chủ nhúng tay, sau đó cho Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu một chút thời gian, có lẽ bại không nhất định là yêu tộc. Đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt Tôn Ngộ Không, tuy nhiên tâm lý cực độ chấn kinh, nhưng là cũng không có ảnh hưởng tốc độ của mình, ngược lại bởi vì cái kia hư huyễn bóng người xuất hiện, Tôn Ngộ Không thể nổi bỗng nhiên bỗng dưng sinh ra một cỗ tựa hồ là dùng mãi không cạn lực lượng. Cỗ lực lượng này để Tôn Ngộ Không tốc độ lần nữa gia tăng gấp đôi có thừa. Bởi vì Tôn Ngộ Không bạo tăng tốc độ, thậm chí để Tê Chiếu đã tới không kịp công kích thì có nhân thoát khỏi trấn áp, chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không biết lần nữa trở lại, lại là nhất trưởng in vào. Sau đó này người lần nữa bị trấn áp, chờ đợi lấy Tê Chiếu thu hoạch. Bạo tăng tốc độ để Tôn Ngộ Không mỗi giây cơ hồ có thể định trụ chừng 3.000 nhân. Tốc độ này đã siêu việt cửu văn chí tôn cường giả cần phải có. Về sau bởi vì tốc độ quá nhanh, Tôn Ngộ Không thân hình đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chỉnh một chút 100 vạn người, vậy mà chỉ có bị đánh phân, vậy mà không có mảy may sức hoàn thủ. Tê Chiếu bởi vì chiết không giáp quan hệ, đến nay vẫn chưa có người nào có thể phát hiện nó tồn tại. Mà Tôn Ngộ Không lại bởi vì tốc độ nhanh đến tất cả mọi người mắt thường đều không thể bắt. Nguyên cớ trăm vạn đại quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân đội bạn hoặc là tộc nhân liên miên đổ xuống, nhưng là cũng là không nhìn thấy địch nhân. Khủng hoảng, đối mặt loại tình cảnh này, tất cả mọi người tâm lý chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là khủng hoảng. Nếu như địch nhân là loại kia thấy được sờ được, coi như thực lực mạnh hơn, mọi người cũng có lòng tin bằng vào biển người chiến thuật đem đánh bại. Coi như Cửu Văn Chí Tôn cường giả cũng vô pháp cùng 1 triệu binh sĩ chống lại. Nhưng là bây giờ không giống nhau, vừa mới bắt đầu còn có thể thấy là Tôn Ngộ Không tại công kích, thế nhưng là về sau đã không nhìn thấy địch nhân. Tuy nhiên không nhìn thấy ngược lại là địch nhân lại là chân chân chính chính tồn tại, mà lại càng là dùng một loại quỷ dị phương pháp mảng lớn đổ sát lấy người một nhà. Mỗi một lần hô hấp, đều có ngàn vạn nhân đầu người bỗng nhiên bạo bay mà lên sau đó trong nháy mắt thân tử. 100 vạn người, vậy mà chỉ có bị tàn sát phần. Cuộc chiến này phải đánh thế nào còn có thể đánh sao đây, rốt cuộc là quái vật gì thực lực như vậy, chỉ sợ chỉ có thành chủ mới có thể ngăn cản. Sau đó, tất cả mọi người là một mặt chờ mong nhìn lấy giữa không trung 8 vị thành chủ. Trái tim tất cả mọi người bên trong chỉ còn lại có cái cuối cùng suy nghĩ, thành chủ tranh thủ thời gian xuống tới, địch nhân như vậy quá kinh khủng. Thế nhưng là bọn họ nhìn thấy, không phải 8 vị thành chủ đem yêu tộc 2 vị Cửu Văn Chí Tôn đánh té cứt té đái, ngược lại là 8 vị thành chủ đang cùng một bóng người hư ảo đánh cho quên cả trời đất. Thành chủ đến cùng đang làm gì, vì cái gì không nhanh chút giải quyết địch nhân tới cứu chúng ta, chẳng lẽ thành chủ là dự định vứt bỏ chúng ta sao? Ban đầu nguyên bản lòng tin tất thắng, dần dần biến thành kinh ngạc, chấn kinh, càng về sau Tôn Ngộ Không biến mất về sau sợ hãi, hoảng sợ. Làm phát hiện bên người tộc nhân càng ngày càng ít thời điểm, hoảng sợ biến thành khủng hoảng. Hiện tại, nhìn thấy thành chủ vậy mà vứt bỏ chính mình tại không để ý thời điểm, khủng hoảng thì biến thành tuyệt vọng. Sau đó, mang theo tuyệt vọng, bị tê chiếu gọt đi đầu lâu. Đồng thời, loại khủng hoảng này cùng tuyệt vọng đang nhanh chóng lan tràn. Tuy nhiên sớm đã có quân đội bắt đầu kết thành đủ loại phòng ngự trận thế, có thể là vô dụng. Bất luận là phương pháp gì, tất cả đều chẳng có tác dụng gì có. Bất kỳ phòng ngự chỉ cần bị cái kia vô hình bóng người đụng chạm lấy, thì sẽ lập tức tán loạn sau đó bị định trụ, lại sau đó cũng là bị mạc danh kỳ diệu giết chết. Ma quỷ, đây tuyệt đối là ma quỷ, mà chiến yêu thành trên yêu tộc, đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Bất luận là khi còn sống tại thế giới cũ vẫn là sau khi chết đến cái thế giới này, người nào đều chưa từng gặp qua loại này quỷ dị tràng cảnh. Hai người, chỉ dựa vào 2 cái lục văn cảnh giới nhân, cũng dám chính diện ngạnh hám 1 triệu đại quân, mà lại hiện tại càng là lấy mỗi giây mấy ngàn tốc độ của con người đổ sát lấy. 1 triệu A, đó là cái gì khái niệm, đứng tại đầu tường, căn bản là không thể nhìn thấy phần cuối. Coi như 100 vạn người đứng đấy bất động để yêu tộc 7 vạn người chém giết, chỉ sợ cũng có thể đem tuyệt đại bộ phận nhân mệt mỏi gần chết. Nhưng là, đây hết thảy thật không thể tin. Lại chân thực tại trong mắt xuất hiện. Mỗi cái yêu tộc nhìn qua không ngừng ngã xuống dị tộc liên quân, tâm lý không ngừng mà có một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng tại sinh sôi. Đồng thời loại này cuồng nhiệt cũng đang nhanh chóng lan tràn, làm đến cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, bỗng nhiên thì có một người như vậy cao giọng hô lớn, Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh. Theo thanh âm của một người vang lên, rất nhanh, tất cả mọi người tại nhiệt huyết sôi trào dùng lực lượng lớn nhất hô lên câu nói này. Đinh tai nhức óc hò hét, Đế Tuấn đương nhiên nghe được. Nhìn thấy yêu tộc mỗi cái chiến sĩ trong mắt kia chiến ý thiêu đốt cùng sôi trào kiêu ngạo, Đế Tuấn đang chiến đấu chống không hướng về phía dưới 7 vạn yêu tộc hô, yêu tộc 7 vạn nhi lang, các ngươi muốn làm gì? Chiến, chiến, chiến, chiến, chỉnh tề thanh âm, sông hoàn toàn vân tiêu, các ngươi chỉ có 7 vạn người, đối phương có 1 triệu, còn muốn chiến sao? Chiến, chiến, chiến, chiến, vậy thì tốt, toàn thể yêu tộc nghe lệnh, ra khỏi thành, đổ sát 100 vạn địch quân. Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, yêu tộc 7 vạn chiến sĩ chợt bộc phát ra chấn thiên hô to, cảm giác kia, tựa hồ bọn họ không phải 7 vạn người, mà chính là chừng 700 vạn. Cửa nam ầm vang rơi xuống, sở hữu yêu tộc toàn bộ cởi trần lấy nửa người trên, hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp dẫm lên vách núi hướng về chạy vội. Rõ ràng chỉ có 7 vạn người, thế nhưng là đối mặt gấp 10 lần so với địch nhân của mình, y nguyên điên cuồng tấn công xuống. Ngươi dù có 100 vạn đại quân như thế nào, ta 7 vạn nhiệt huyết nhi lang cũng dám chiến chi? Nguyên bản đã bị Tôn Ngộ Không dọa đến không có hồn 8 tộc liên quân, nhìn lấy cuồng xông xuống yêu tộc, vậy mà bắt đầu lui lại. 7 vạn người tấn công, dọa lùi 100 vạn nhân, thế nhưng là khi bọn hắn muốn lui ra phía sau thời điểm, lại phát hiện đằng sau căn bản không có đường. 1 triệu người, thực sự quá nhiều, tại không có một cái nào hữu hiệu người chỉ huy phát ra mệnh lệnh thời điểm, tất cả mọi người căn bản không làm rõ ràng được tình huống. Người phía trước bị Tôn Ngộ Không giết sợ mất mật, lại thêm nhìn thấy thành chủ đối với mình không quan tâm, sau đó liền bắt đầu rút lui. Thế nhưng là phía sau đại quân lại không phát giác gì, chỉ cảm thấy phía trước có chút rối loạn, nhưng là không có thành chủ phát ra mệnh lệnh lại không nhân có thể bay lên, nguyên cớ căn bản không biết phía trước làm sao. Sau đó, trước mặt dị tộc liên quân ngay tại cái kia bất lực cùng tuyệt vọng ánh mắt bên trong, đầu tiên là bị Tôn Ngộ Không đánh vỡ trận hình, sau đó lại bị 7 vạn người xông lên. Nhất thời, quân lính tan rã. Lúc này, điên cuồng bên trong Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hơi vung tay, một khối tay cỡ bàn tay lệnh bài màu đen bỗng nhiên bay về phía giữa không trung Đế Tuấn. Chương 134, Chấn giới thiên bị uy năng. Đáng lẽ đã 10 phần vội vàng sao động 8 vị thành chủ, khi nhìn đến 1 triệu nhân mã lại bị 7 vạn người cái tách ra, nhất thời tức giận đến giận sôi lên. Cắn răng một cái, 8 vị thành chủ biết nếu như không thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cái này hư ảnh, chỉ sợ lần này sẽ thảm bại. Trăm vạn nhân bị 7 vạn người đánh bại, 8 vị chí tôn bị 2 vị chí tôn đánh bại. Đây là vô cùng nhục nhã, thất bại như vậy, tuyệt đối có thể cho 8 tộc không có bất kỳ cái gì thể diện sinh tồn ở thế giới này. Thế nhưng là ngay tại 8 vị thành chủ chuẩn bị thiêu đốt linh hồn bạo phát chiến lực mạnh nhất thời điểm, chợt thấy cái kia từ phía dưới bay bắn lên lớn chừng bàn tay đen nhánh lệnh bài. 8 vị thành chủ bực nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra cái kia không phải cái gì lệnh bài, rõ ràng cũng là chấn giới thiên bi. Thế nhưng là mặc dù biết thiên bi đang ở trước mắt, nhưng lại không kịp cướp đoạt. Đế Tuấn tay vồ lấy, liền đem thu nhỏ chấn giới thiên bi nắm ở trong tay. Phạm ta yêu tộc uy nghiêm người, chu diệt. Nhìn thấy Đế Tuấn chuẩn bị dùng thiên bi đại khai sát giới, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lộ ra một cỗ lo âu nồng đậm, chẳng qua cũng biết hiện tại là cơ hội tốt nhất. Sau đó cũng không dài dòng, hét lớn một tiếng, toàn thân bỗng nhiên quấn nổi lên kim sắc quang mang. Đồng thời trong tay hỗn độn chung quang ra, chu thiên tinh đấu đại trận thình lình bày ra. Lần này, hỗn độn chung trong nháy mắt phân hóa 180 triệu phân thân cùng nhau bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Đế Tuấn, nhanh lên, ta thiêu đốt linh hồn, kiên trì không bao lâu. Dù sao cũng là 8 vị cửu văn chí tôn cường giả, muốn vây khốn bọn họ, không trả giá một chút là không được. Mà lại liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất thiêu đốt linh hồn, cũng không có cách nào kiên trì quá lâu. Bởi vì ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân nổ tung ngọn lửa màu vàng đồng thời, cái kia 8 vị thành chủ trên thân cũng đồng thời bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Người nào cũng không nghĩ tới, nguyên bản một trận tất thắng chiến đấu, bây giờ lại bước đến bọn hắn cần phải thiêu đốt linh hồn mới có thể miễn cưỡng nhất chiến. Loại khuất nhục này, để 8 vị thành chủ toàn bộ điên cuồng. Một vị cầm trong tay chấn giới thiên bi cửu văn chí tôn, loại kia cường hãn không phải phổ thông cửu vân có thể lý giải. Đông Hoàng Thái Nhất mang theo toàn thân ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bố trí xuống chu thiên tinh đấu đại trận, đồng thời, Đế Tuấn trong tay chấn giới thiên bi cũng rời khỏi tay. Chấn giới thiên bi đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một khối cao hơn 10 mét cự đại thạch bia, đồng thời đang bị Đế Tuấn vung ra về sau, lần này thiên bi vậy mà phát sinh một số biến hóa. Dĩ vãng, bất luận là Tôn Ngộ Không vẫn là Đế Tuấn, đều là coi thiên bi là thành một loại cứng rắn lợi khí trực tiếp ném ra. Bởi vì thiên bi đặc thù thần thông, bị đập trúng người, liền xem như cửu văn chí tôn cũng sẽ thu đến bị thương không nhẹ. Thế nhưng là lần này, đập ra chấn giới thiên bi đang bay đến giữa không trung thời điểm, bỗng nhiên theo trời trên tấm bia tuôn ra đại lượng đất cát. Những thứ này đất cát nhìn, tựa hồ là chấn giới thiên bi mặt ngoài phân hóa đi ra, cảm giác kia, tựa như chấn giới thiên bi nguyên bản là từ đất cát tạo thành, mà bây giờ những đất cát đó đến rơi xuống. Tuy nhiên nhìn có chút quái dị, nhưng là mọi người ở đây đối với chấn giới thiên bi người nào đều không hiểu, chỉ là biết thiên bi rất thần kỳ, nhưng là cụ thể có nào thần thông lại không phải rõ ràng như vậy. Mặc dù biết hôm nay trên tấm bia phân hóa ra đồ vật khẳng định không đơn giản, nhưng là cũng không có quá coi trọng. Bất quá là một số đất cát, đối với cửu văn chí tôn cường giả tới nói, liền xem như thần vật cửu thiên tức nhưỡng đối với bọn hắn cũng bất quá phàm là thổ mà thôi. Nguyên cớ 8 người đem càng nhiều chú ý lực vẫn là tập trung ở đập tới chấn giới thiên trên tấm bia, đối với những kim sán đó rực rỡ đất cát, chỉ là thoáng làm chút phòng ngự mà thôi. Sau đó, to lớn thiên bi ầm vang rơi đập, tại đụng chạm lấy thiên bi trong nháy mắt, 8 vị thành chủ bỗng nhiên có loại cảm giác không thật. Bởi vì nhìn như to lớn chấn giới thiên bi lại bị mấy người phòng ngự lồng ánh sáng cho trực tiếp bắn ra. Chẳng lẽ truyền thuyết này bên trong chấn giới thiên bi, vậy mà như thế trông thì ngon mà không dùng được, vẫn là nói 8 người phòng ngự đã cường hãn có thể ngạnh kháng chấn giới thiên bi. Ngay tại 8 vị thành chủ nghi hoặc cùng không dám tin thời điểm, bỗng nhiên có một vị thành chủ phát ra 10 phần tiếng kêu thê thảm. Còn thừa mấy cái trong lòng người nhảy một cái, đột nhiên quay đầu, phát hiện vừa mới còn tại cùng mọi người cùng một chỗ bố trí phòng ngự vị thành chủ kia, giờ phút này lại bị một đoàn vàng óng ánh đất cát cho hoàn toàn bao trùm. Liền thân trên thiêu đốt linh hồn sinh ra linh hồn chi diễm đều bị bao khỏa tại tầng kia nhìn như thật mỏng trong đất cát. Còn lại 7 vị thành chủ toàn bộ nhảy ra, nguyện vốn có chút khinh thường đất cát, bây giờ lại phát huy năng lực kinh khủng như vậy, cái này khiến mấy vị thành chủ cảm giác được có chút khó có thể tin, thậm chí có loại hoảng sợ. Bất luận là người bình thường vẫn là cửu văn chí tôn, đối mặt không biết sự vật, đều sẽ tâm tồn hoảng sợ, đặc biệt là loại vị trí này sự vật đang dùng một loại thật không thể tin phương pháp thôn vệ lấy tính mạng của bọn hắn. Chu lên, điên cuồng lấy, còn lại 7 vị thành chủ bắt đầu triệt để thiêu đốt linh hồn. Chẳng qua cái này triệt để thiêu đốt linh hồn có được lực lượng khổng lồ cũng không có dùng để tiến công đế tuấn hoặc là công kích cái kia quỷ dị đất cát, mà lại toàn bộ điên cuồng công kích chung quanh Chu Thiên Tinh đấu đại trận. 7 vị thành chủ, sợ, là thật sợ, tại tử vong trước mặt, cái gì trấn giới thiên bi, cái gì chiến yêu thành, hết thảy không đáng giá nhắc tới. Chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất, thế nhưng là, khi bọn hắn minh bạch đạo lý này thời điểm, lại hơi trễ. Vẹn vẹn 3 cái hô hấp, vị kia bị vàng óng ánh đất cát bao trùm thành chủ, hiện tại cũng chỉ còn lại có một khối linh hồn kết tinh. Sau đó, tại còn lại 7 vị thành chủ cơ hồ sụp đổ trong ánh mắt, cái kia đất cát lần nữa để thi cái trước nhân. Một tiếng hét thảm, sau đó mất đi khí tức, liên tục 2 người quỷ dị tử vong, để cái kia 6 vị thành chủ gần như sụp đổ. Bọn họ là ai? Bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng cửu văn chí tôn cường giả, là 108 ngồi ngoại thành thành chủ, là hoàng tuyển thế giới đỉnh cấp chiến đấu lực. Nhưng là bây giờ, lại bị người ta khốn tại một tòa đại trận bên trong chờ đợi bị cái kia kinh khủng đất cát thôn phệ. Loại cảm giác này, mấy người vô pháp tiếp nhận cũng không thể thừa nhận. Nhìn lấy cùng thực lực mình tương tự cửu văn chí tôn không có năng lực phản kháng chút nào bị đất cát cuốn lên, thôn phệ, 3 cái hô hấp chỉ có cũng chỉ thừa một cái linh hồn kết tinh. Thế nhưng là, đáng chết đại trận, đáng chết Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận vậy mà như thế khó chơi, 8 vị thành chủ, còn lại 5 người, ngay tại vừa rồi, lại có một người bị đất cát thôn phệ. Hoảng sợ, điên cuồng, hối hận, không cam lòng, đủ loại cảm xúc tiêu cực chồng chất cùng một chỗ, rốt cục, có nhân thụ không? Sau đó tại một tiếng thê thảm gọi giữa, bành một tiếng, tự bạo. Nguyên bản tại mấy người điên cuồng trong công kích Đông Hoàng Thái Nhất liền đã kiên trì 10 phần miễn cưỡng, mà người này tự bạo, trở thành đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Cửu văn chí tôn cường giả tự bạo, cái kiêu uy lực quả thực vô pháp tưởng tượng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong nháy mắt bị tạc nứt, vô số hỗn độn chung phân thân bị dư âm nổ mạnh thôn phệ. Mà Đông Hoàng Thái Nhất càng là phun ra một miệng lớn linh hồn huyết dịch, sau đó trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, đã hôn mê. Mà hỗn độn chung tức thì bị nổ ra mấy đạo vết nứt, cũng theo Đông Hoàng Thái Nhất cùng nhau rơi xuống. Thậm chí cái kia tự bạo uy lực càng là đem cái kia quỷ dị đất cát cho nổ tung một chút, chẳng qua bên trong bao khỏa cửu văn chí tôn cũng đã thân tử. Bởi vì có trấn giới thiên bi trước người bảo hộ, nguyên cớ đế tuấn cũng không nhận được thương tổn, hơn nữa còn có dư lực khống chế trấn giới thiên bi ngăn cản người kia tự bạo uy lực. Không phải vậy dưới đáy yêu tộc, sợ rằng sẽ thương vong hơn phân nửa. Tuy nhiên dị tộc liên quân khẳng định so yêu tộc bị chết nhiều, nhưng lại yêu tộc cũng chỉ có cái này 7 vạn chiến sĩ, mà lại đi qua vừa mới cái kia một vòng tấn công cùng đồ sát, 7 vạn yêu tộc cũng chỉ có hơn 5 vạn người. Nguyên cớ đế tuấn tổn thất không nổi, làm tự bạo dư âm tán đi, giữa không trung chỉ còn lại có cái kia một đoàn đất cát vòng quanh 3 khỏa linh hồn kết tinh lẳng lặng nổi lơ lửng. Sâu thở một hơi, đế tuấn cố nén ngất, từ từ rơi xuống cửa nam trên đầu thành. Đồng thời dùng một điểm cuối cùng lực lượng khống chế trấn giới thiên bi thu hồi đoàn kia đất cát, đồng thời thu hồi 3 khối cửu văn chí tôn linh hồn kết tinh. Sau đó, cũng ngất đi. Trông coi cổng thành binh sĩ nhanh chóng đỡ dậy đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó mấy người hợp lực cõng 2 người qua hướng nội thành phủ thành chủ nghỉ ngơi. Bất luận trận đại chiến này kết cục như thế nào, 2 người đều không có khí lực qua tham gia triển lãm. Thậm chí Đông Hoàng Thái Nhất đại lượng thiêu đốt linh hồn mà lại bị tự bạo phản phệ, đã uy hiếp được sinh mệnh. Chẳng qua cái này tự do yêu tộc bác sĩ đi cứu trị, tạm thời không đề cập tới. Dưới cửa thành đại chiến, lúc này cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tại 7 vạn như lang như hổ nhiệt huyết yêu tộc tham chiến về sau, đồ sát càng thêm rõ ràng. Tuy nhiên yêu tộc cũng gây tổn hại 2 vạn người, nhưng là cái này 2 vạn người đổi lấy, lại là trọn vẹn 50 vạn dị tộc liên quân tử vong. Cùng nói cái này 2 vạn người là chiến tử, không bằng nói là mệt chết. Tuy nhiên dị tộc liên quân không có đấu trí bắt đầu tán loạn, thế nhưng là dù sao nhân số quá nhiều mà lại không có Tôn Ngộ Không trấn nhiếp, nguyên cớ dị tộc liên quân là có nhất định phòng ngự năng lực. Mà 7 vạn yêu tộc muốn đổ sát, thường thường cần công kích rất nhiều lần mới có thể giết chết. Nguyên cớ những cái kia xông quá gần phía trước rất nhiều đều là kiệt lực về sau bị dị tộc giết chết. Bất quá, trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. 8 vị thành chủ, thân tử 3 vị, 5 vị trọng thương chạy trốn. 100 vạn đại quân bị tàn sát chỉ có 50 vạn, mà lại cái này 50 vạn là bởi vì là tại đứng quá mức dựa vào sau, truy giết rất khó khăn nguyên cớ bọn họ mới ý đào mệnh. Nhìn lấy 50 vạn nhân cùng một chỗ tán loạn chạy trốn, hơn nữa còn là mang theo gương mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đứng tại yêu tộc còn thừa 5 vạn đại quân phía trước, càn rỡ cười. Chương 135, kiếp nạn. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không cười xong, cả người đột nhiên thì hướng về sau thẳng tắp ngã xuống. May mắn một bên Tê Chiếu tay mắt lanh lẹ tranh thủ thời gian đỡ lấy Tôn Ngộ Không, thế nhưng là Tê Chiếu vừa mới đụng phải Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên cảm giác Tôn Ngộ Không thân thể 10 phần nặng nề, bất ngờ không đề phòng lại bị Tôn Ngộ Không đè dưới thân thể. Đáng lẽ Tê Chiếu cái này một trận điên cuồng sát lục, thân thể cũng có chút thoát lực, chính mình cũng chính là miễn cưỡng có thể đứng thẳng mà thôi. Bị Tôn Ngộ Không như thế một đập, nhất thời thì đứng không dậy nổi. Sau lưng tướng sĩ nhìn thấy hai vị đại công thần bỗng nhiên ngã xuống, vội vàng tiến lên đem hai người nâng đỡ. Cũng may mắn lúc này dị tộc liên quân đã chạy đến rất xa, không phải vậy nhìn thấy Tôn Ngộ Không đổ xuống, sợ rằng sẽ lập tức giết trở lại tới. Không có Tôn Ngộ Không uy hiếp, 50 vạn đối với 5 vạn người khẳng định không chút huyền niệm. Tại binh lính nâng đỡ, Tê Chiếu miễn cưỡng đứng lên, nhìn lấy đã hoàn toàn ngất Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu không khỏi có chút khóc cười. Cái này Tôn Ngộ Không, quả nhiên không đơn giản a. Vốn cho là hai người nhiều nhất thì giết cái mấy vạn người tạo thành một số khủng hoảng, không nghĩ tới cái này Tôn Ngộ Không chẳng biết tại sao bỗng nhiên bạo tẩu, vậy mà một bộ phá tan trăm vạn đại quân. Chẳng những là sở hữu yêu tộc, ngay cả Tê Chiếu tâm lý đều có chút không thể tin. Thậm chí Tê Chiếu đã làm tốt dùng một chiêu kia chuẩn bị, chẳng qua cũng nhiều thua thiệt Tôn Ngộ Không, nếu không mình cố nhiên có thể trong nháy mắt diệt đi trăm vạn đại quân, chẳng qua chính mình tồn tại khẳng định cũng sẽ bị phát giác, đến lúc đó sợ rằng sẽ phiền toái hơn. Xem xét một chút Tôn Ngộ Không thân thể, phát hiện cũng chỉ là linh hồn lực lượng tiêu hao quá độ, chẳng qua ngay tại Tê Chiếu vừa định xoay người một khắc này, bỗng nhiên ồ một tiếng. Sau đó đi đến Tôn Ngộ Không trước người, lấy thần niệm cẩn thận dò xét tra một chút. Mà phía sau sắc bỗng nhiên thay đổi thập phần cổ quái. Tựa hồ là phát hiện vật gì không thể tin một dạng. Không khỏi nhanh Tê Chiếu thì khôi phục bình thường, tốt giống không phát hiện chút gì một dạng, tại binh lính nâng đỡ hướng đi nội thành phủ thành chủ. Tôn Ngộ Không đồng dạng bị binh lính quá gần trong thành chủ phủ. Còn lại binh sĩ tuy nhiên đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi, chẳng qua lại muốn đánh quét chiến trường. Đem yêu tộc tử trận thi thể binh lính từng cái lựa đi ra, sau đó chôn đến chiến yêu thành một nơi đặc thù. Mỗi một tòa thành thị đều sẽ có một nơi đặc thù, cái kia chính là táng các. Bất luận là chủng tộc gì, đều sẽ có một chỗ như vậy. Nơi này là bản tộc hoặc là bản thành binh lính chết trận để đặt thi thể địa phương. Bởi vì hoàng tuyển thế giới tất cả mọi người kỳ thực đều là linh hồn thể, nguyên cớ chết về sau linh hồn thì sẽ từ từ tiêu tán, sau đó những linh hồn này năng lượng làm theo lại ở một nơi nào đó ngưng tụ thành hồn thú. Nhưng là để đặt tại táng trong các linh hồn thi thể, kỳ linh hồn tiêu tán về sau, linh hồn lực lượng không lại phát ra đến hoàng tuyển thế giới, mà chính là sẽ bị táng các cho hấp thu chuyển hóa thành một loại tinh khiết năng lượng, hoặc là cung cấp hộ thành đại trận, hoặc là dùng cho dụng ý khác. Tóm lại ở cái này thế giới đặc thù bên trong, mọi người cũng sớm đã học sẽ như thế nào mức độ lớn nhất lực lượng hết thảy năng lượng để cho mình tốt hơn sinh tồn được. Mà dị tộc thi thể, đồng dạng biết bị thu tập, có làm theo sẽ đem thi thể của địch nhân chôn dưới đất, để thi thể của địch nhân biến thành cường đại linh hồn lực lượng tư nhuận đại địa. Cũng có sẽ đem thi thể của địch nhân dùng một loại phương pháp đặc thù luyện chế thành chiến đấu khôi lỗ, tuy nhiên thực lực sau đó hàng một cái cấp bậc, nhưng là thắng ở khôi lỗ không sợ bị thương không sợ tử vong. Đương nhiên, cũng có thành trì sẽ đem thi thể luyện chế thành có thể khôi phục linh hồn năng lượng đan dược. Chẳng qua chiến yêu thành cũng sẽ không như thế làm, mà chính là đem cái kia 50 vạn địch người thi thể, trong đó chừng 20 vạn vùi sâu vào chiến yêu thành bốn phía, đem còn lại 30 vạn, dùng đại trận phong lên, chuẩn bị về sau toàn bộ luyện chế thành chiến đấu khôi lỗ. Cái thế giới này bản chất cũng là sát lục, luyện chế chiến đấu khôi lỗ loại phương pháp này tại bản cổ giới là tất cả mọi người ghét cay ghét đắng, thế nhưng là ở cái thế giới này đây cũng là 10 phần bình thường. Sở dĩ trước kia chiến yêu thành không có luyện chế chiến đấu khôi lỗ, là bởi vì mỗi lần thủ thành chiến đều quá mức kịch liệt, mà lại công thành địa phương nhân số cũng không phải là đặc biệt nhiều, nguyên cớ sau mỗi lần chiến đấu thi thể của địch nhân hoặc là cũng là vỡ vụn 10 phần nghiêm trọng yếu sao cũng là số lượng quá ít, dù cho luyện chế thành công cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực. Mà lần này không giống nhau, trọn vẹn 50 vạn thi thể, xuất ra trong đó 30 vạn, coi như tỷ lệ thất bại cao hơn một số. Đoán chừng sau cùng cũng có thể đạt được 25 vạn khoảng chừng chiến đấu khôi lỗ quân đoàn. Cái này đem là một cỗ 10 phần lực lượng khổng lồ. Có nhiều như vậy chiến đấu khôi lỗ nơi tay, chiến yêu thành tuyệt đối sẽ nhảy lên trở thành ngoại thành bên trong chiến đấu lực 10 vị trí đầu thành trì. Ngày thứ hai, đế tuấn đầu tiên khôi phục lại. Kỳ thực một trận chiến này thụ thương nặng nhất là Đông Hoàng Thái Nhất, nhẹ nhất cũng là Tê Chiếu, mà Tôn Ngộ Không cùng đế tuấn đều là có chút thoát lực. Đang dùng thời gian một ngày hấp thu một khối cửu văn chí tôn linh hồn kết tinh về sau, đế tuấn đã khôi phục lại. Chẳng qua từ hắn vẫn như cũ 10 phần mặt tái nhợt trên cùng gầy gò rất nhiều thân hình thượng, vẫn là có thể nhìn ra đế tuấn cũng không có khôi phục như vậy triệt để. Đầu tiên là chấn vỡ hiên viên kiếm phóng xuất ra bên trong cái kia có lấy giới chủ thực lực cường đại hư ảnh, về sau lại thôi động chấn giới thiên bi diễn hóa xuất 3.000 hoang thổ, tuy sau đó tới kịp thời thu hồi cái kia hư ảnh cùng 3.000 hoang thổ, chẳng qua vẫn cho đế tuấn linh hồn tạo thành khó nói lên lời bị thương. 3.000 hoang thổ là chấn giới thiên bi hoang thổ tam hào đặc thù thần thông. Sở dĩ khối này chấn giới thiên bi được xưng là hoang thổ tam hào, cũng là bởi vì thiên bi bên trong ẩn chứa vũ trụ cấp thần vật, hoang thổ. Loại này thổ, chuẩn xác mà nói loại này sa thổ, là theo hạt phân. Nguyên cớ đế tuấn lấy lớn lao đại giới có thể khống chế chấn giới thiên bi diễn hóa xuất 3.000 hoang thổ, cũng chính là 3.000 hạt sa thổ. Cũng là cái này 3.000 hạt sa thổ, liền có thể tại ba cái hô hấp bên trong hòa tan hết một cái cửu văn chí tôn thân thể chỉ để lại một khối linh hồn kết tinh. Mà đây là đế tuấn cố ý khống chế kết quả, không phải vậy chỉ sợ linh hồn kết tinh cũng sẽ không lưu lại. Nhưng là, 3.000 hoang thổ, chỉ là chấn giới thiên bi chỗ có thần thông bên trong bèo bọt nhất một cái. Bởi vậy đó có thể thấy được, mỗi một khối chấn giới thiên bi đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà cái kia từ hiên viên kiếm bên trong xuất hiện linh hồn hư ảnh, đồng dạng cần đế tuấn lấy tiêu hao linh hồn làm đại giá mới có thể miễn cưỡng chỉ huy, mà lại bởi vì thực lực không đủ thậm chí vô pháp phát huy cái kia hư ảnh toàn bộ thực lực. Tuy nhiên nhìn đế tuấn cũng không có thiêu đốt linh hồn, nhưng là linh hồn hao tổn cũng khá là nghiêm trọng. Chẳng qua cũng may đế tuấn không có ngất đi, nguyên cớ còn có thể thông qua hấp thu linh hồn kết tinh đến khôi phục. Đế tuấn đầu tiên phải đi nhìn Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tôn Ngộ Không, hai người đều tại yêu tôn tiểu đội thủ hộ hạ từ từ hấp thu linh hồn kết tinh lực lượng đồng thời còn đang từ từ hấp thu táng các chuyển hóa tới tinh khiết linh hồn năng lượng. Hai người đều đang chậm rãi khôi phục bên trong, mà Tê Chiếu bởi vì cơ hồ không bị thương tích gì, nguyên cớ hiện tại cơ bản đã khôi phục lại. Tại xem qua Thái Nhất cùng Ngộ Không về sau, Đế Tuấn phái người gọi Tê Chiếu đến thư phòng của mình. Một lát sau, Tê Chiếu tại binh lính chỉ huy hạ đi tới. Lần này, đa tạ ngươi, không phải vậy yêu tộc, chỉ sợ đã bị diệt tộc. Chủ yếu là Ngộ Không công lao, coi như không có ta cũng giống như nhau. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã lĩnh ngộ ra chấn giới thiên bi một số thần uy. Ha ha, may mắn mà thôi, không biết tiếp xuống ngươi có tính toán gì, ta một cái thất bại giả, cái kia sẽ còn có tính toán gì a? Bất quá, tiếp xuống chỉ sợ yêu tộc muốn đại nạn lâm đầu. Giật mình, liên quan tới thân phận của Tê Chiếu, Đế Tuấn tâm lý tựa hồ lại có một ít suy đoán. Dùng ánh mắt quái dị nhìn Tê Chiếu nhất nhãn, sau đó Đế Tuấn thật sâu thở dài, nói, ngươi nói không sai, xem ra ngươi thật thật không đơn giản. Chẳng qua làm yêu tộc ta ân nhân, ta cũng không đi hỏi nhiều cái gì. Lần này gọi ngươi tới, là nhờ ngươi một sự kiện. À chuyện gì, trong lòng ngươi cũng đã biết, mang theo Tôn Ngộ Không lập tức đào tẩu. Lần này yêu tộc chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Coi như yêu tộc toàn diệt, cũng không thể để Tôn Ngộ Không xảy ra chuyện. Thế nhưng là ta cùng Thái Nhất lại không thể rời đi nơi này, nguyên cớ chỉ có ngươi có thể dẫn hắn đi. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ dẫn hắn đi. Ngươi yêu tộc sự tình, xem ở Ngộ Không trên mặt mũi ta đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không để Tôn Ngộ Không chết. Vậy liền nhờ ngươi, ta yêu tộc thân vô trường vật, hiện tại duy nhất đem ra được cũng chỉ có thanh này hiên viên kiếm. Có lẽ thanh kiếm này đã không có tác dụng gì, nhưng là bên trong hư ảnh vẫn có một ít trợ giúp. Bóng người kia, cũng là hắn đi bất quá vẫn là tính toán, kiếm này đối với ta vô dụng, người vẫn là giữ lại phòng thân đi. Ta muốn Ngộ Không khẳng định không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện. Nói xong, Tê Chiếu trực tiếp đứng dậy, cũng không quay đầu lại liền rời đi thư phòng. Trực tiếp hướng đi Tôn Ngộ Không nghỉ ngơi địa phương, nhìn lấy Tê Chiếu lãnh ngạo bóng lưng, Đế Tuấn trong lòng từng đợt bất đắc dĩ. Vào đêm, một bóng người cõng một đạo khác tựa hồ hôn mê bóng người, mấy cái lên xuống ở giữa, đã rời đi chiến yêu thành. Chương 136, ngòi nổ. Trong bầu trời đêm, nhìn lấy đã đi xa hai người, Đế Tuấn trong mắt, lâu ra một cỗ như thả phụ trọng cảm giác. Đế Tuấn cùng Tê Chiếu đều biết, lần này đánh lui tám tộc liên quân, đây không phải kẻ thắng lợi cuối cùng, mà chính là một tràng tai nạn bắt đầu. Hoàng Tuyền thế giới 108 ngồi ngoại thành, mỗi cái thành thành trì đều có đại lượng thành trì khác tai mắt. Cho nên khi lần thứ nhất tam tộc liên quân tấn công yêu tộc chiến yêu thành thời điểm, chỉ sợ toàn bộ hoàng tuyển thế giới sở hữu thành trì đều sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Chỉ bất quá vì nghiệm chứng tin tức này chân thực tính, nguyên cớ cơ hồ tất cả thành trì đều tại án binh bất động. Chấn giới thiên bi cố nhiên lớn, cần phải là tùy tiện xuất binh, cái này vạn nhất nếu là cái bẫy dập nguyên bộ, vậy coi như Bồi phu nhân lại gãy binh a. Chẳng qua cũng không phải là sở hữu thành trì cũng không có động làm. Trong đó có 8 tòa thành trì bởi vì ở đâu ba ngồi thành trì bên trong có dù sao đáng tin trong đất dây, nguyên cớ lấy được tin tức muốn so cái khác thành trì muốn nhiều. Bởi vậy, tại ba tổ liên quân sau khi xuất phát, cái kia 8 tộc liền bắt đầu âm thầm liên hợp thuận tiện xem chừng. Nếu như tam nhãn tộc tam tộc đại quân có thể công phá chiến yêu thành đồng thời đạt được chấn giới thiên bi, vậy cái này tám tộc liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất xuất kích, thừa dịp cái kia tam tộc đại chiến qua đi mỏi mệt nhất cử tiêu diệt. Nếu như vậy chẳng những có thể lấy đạt được chấn giới thiên bi thậm chí có thể lại nhất cổ tác khí đoạt lấy cái kia tam tộc hai tòa thành trì. Chẳng qua làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, cái này yêu tộc vậy mà có thể bằng vào 10 vạn người cứ thế mà đánh bại ba tổ liên quân 400 ngàn người. Từ đó thành công giữ vững chiến yêu thành. Kết quả như vậy, hiển nhiên là tám tộc cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chẳng qua cũng không quan hệ, chỉ bất quá lúc đầu chặn được biến thành công thành. Sau đó tám tộc thành chủ vừa thương lượng, liền suốt đêm gom góp quân đội, đại quân trực chỉ chiến yêu thành. Nhìn thấy ba tổ liên quân thất bại về sau vậy mà lập tức có xuất hiện một cái tám tộc liên quân, còn lại cái khác thành chỉ coi như ngồi không yên. Chấn giới thiên bi cũng không phải thứ bình thường, thừa dịp hiện tại thập đại nội thành không có nhúng tay, ngoại thành sở hữu thành chủ chỉ nếu là không có bế chết quan viên, toàn bộ bắt đầu phái người liên hợp xung quanh so sánh hữu hảo thành trì sau đó kết minh đồng thời liên quân. Ngay tại còn lại 90 mấy tòa thành trì toàn bộ đều tìm tốt minh hữu của mình thời điểm, tất cả mọi người thám tử vậy mà lần nữa truyền tới một tin tức. Yêu tộc bằng vào 7 vạn tàn binh, vậy mà đánh tan 8 tộc liên quân 100 vạn đại quân. Mà lại yêu tộc vẻn vẹn thương vong 2 vạn người, 8 tộc liên quân lại trọn vẹn tổn thất 50 vạn. Đồng thời, Tôn Ngộ Không đại danh cùng Đế Tuấn bằng vào chấn giới thiên bi nhất cử diệt sát 6 vị cửu văn chí tôn cường giả hành động vĩ đại cũng cấp tốc lan tràn ra. Sau đó, nguyện vốn đã kết minh thành trì lại bắt đầu một lần đại quy mô hơn kết minh. Kết quả cuối cùng, cũng là đi ra ngoài 8 tộc cùng tam nhãn tộc bên ngoài 92 tòa thành trì, đương nhiên, có một ít thành trì cũng không có tham dự cuộc hỗn chiến này. 72 tòa thành trì, sau cùng làm 3 cỗ thế lực. Trong đó lớn nhất một cỗ là từ 30 tòa thành trì tạo thành binh chiến liên minh. Liên minh tổng cộng đại quân 400 vạn, nó minh chủ vì Tần Vương, chính là quỷ binh tộc thành chủ, cửu văn chí tôn cường giả. Cỗ thứ hai thế lực là từ 22 tòa thành trì tạo thành quang minh quân, công kích 300 vạn nhân. Từ quang minh tộc thành chủ Diêu Quang chỉ huy, quang minh tộc chính là một loại chuyên môn tu luyện thần thánh hệ pháp thuật chủng tộc kỳ lạ, sở hữu tộc nhân tất cả đều tại một đoàn thất thải quang mang kiện hàng phía dưới. Sau cùng một thế lực, chỉ có 20 tòa thành trì, lấy quỷ vương thành thương minh quỷ vương vi tôn. Đại quân 240 vạn, trong đó đa số vì đủ loại yêu ma tà vật. Ba cỗ thế lực, chung 940 vạn đại quân, tiếp cận ngàn vạn. Mà cái này đem gần 10 triệu đại quân, nó mục đích chỉ có một cái, diệt yêu tộc cướp đi chấn giới thiên bi. Đồng thời có thể nói thuận tiện thu mấy cái tòa thành trì. Dù sao lớn như vậy quân sự hành vi, nếu như không có điểm thực tế lợi ích, là không nói được. Nguyên cớ, tại Đế Tuấn khôi phục thương thế trước tiên thì tiếp vào tiềm phục tại các đại thành trì bên trong thám tử đến báo. Nguyên cớ Đế Tuấn biết, lần này yêu tộc tai kiếp khó thoát. 7 vạn người đối mặt 10 triệu, cái này đã không cùng một đẳng cấp chiến đấu, tại khổng lồ như vậy quân lực trước mặt, yêu tộc không có chút nào hy vọng. Nguyên cớ Đế Tuấn mới có thể để Tê Chiếu mang theo Tôn Ngộ Không cấp tốc thoát đi, chỉ cần Tôn Ngộ Không không chết, yêu tộc thì còn có hy vọng. Mà lại Đế Tuấn trong lòng cũng rõ ràng, chỉ sợ lần này, Hoàng Tuyền thế giới muốn có một lần đại thanh tẩy. Mà chính mình yêu tộc, vừa lúc thành lần này đại thanh tẩy dây dẫn nổ. Không phải vậy chấn giới thiên bi tuy nhiên chân quý, nhưng là cũng không có khả năng để cơ hồ gần trăm thành chỉ toàn bộ điên cuồng. Huống chi, Hoàng Tuyền thế giới 108 ngồi ngoại thành lẫn nhau tranh đấu đã vô số năm, nếu như không có sớm kế hoạch, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể hoàn thành liên minh sau đó tập kết đại quân. Chỉ sợ tại Tôn Ngộ Không còn không có đi vào cái thế giới này thời điểm, bọn họ đã đang chuẩn bị. Chỉ bất quá một mực không có một cái nào tốt lấy cớ có thể xuất binh. Không phải vậy trực tiếp đánh lấy liên quân đồ thành diệt tộc chiêu bài, chỉ sợ còn không có xuất phát cơ hội bị nội thành nhân cho diệt đi. Có lẽ người khác không biết 10 tòa nội thành thực lực, thế nhưng là các đại ngoại thành thành chủ thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Thập đại nội thành, trong đó 5 tòa thành trì là từ trong vũ trụ cường đại nhất ngũ đại cao cấp thế giới nhân tạo thành. Cái này ngũ đại nội thành không còn là mỗi một chủng tộc khống chế mà chính là từ một cái cao cấp thế giới đến khống chế. Mặt khác 5 tòa thì là từ 5 đại thần quốc trực tiếp trưởng quản. Tùy ý một tòa nội thành, đều có thể nhẹ nhõm diệt đi 10 cái trở lên ngoại thành. Bất quá lần này thì không giống nhau, tam đại thế lực đều đánh lấy hoặc là vì tám tộc liên quân báo thù, hoặc là vì ba tổ liên quân báo thù chiêu bài, đến thảo phạt yêu tộc. Mặc dù mọi người tâm lý đều rõ ràng, cái gì tám tộc cái gì tam tộc, người nào quản sống chết của các ngươi a? Tuy nhiên lại người nào đều không có, thậm chí ngay cả thập đại nội thành đều không có cách nào xuất thủ. Mà Đế Tuấn hiển nhiên đã sớm thấy rõ điểm ấy. Nhưng là Đế Tuấn vẫn không có để tộc nhân chạy trốn. Yêu tộc có thể diệt tộc, chiến yêu thành có thể diệt thành, nhưng là, yêu tộc không thể trốn, chiến yêu thành không thể trốn. Phạm ta yêu tộc người, tất chu. Cái này không chỉ là một câu khẩu hiệu, càng là một loại quyết tâm, một loại tín ngưỡng. Tam tộc 400 ngàn người, ta yêu tộc dám chiến. Bát tọa 100 vạn người, ta yêu tộc dám chiến. Bách tộc 10 triệu nhân, ta yêu tộc y nguyên dám chiến. Nguyên cớ tại Tê Chiếu mang theo Tôn Ngộ Không rời đi về sau, Đế Tuấn hạ lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Nguyên bản 50 vạn địch nhân xuất ra 40 vạn chế tác bạo liệt khôi lỗ, còn thừa 10 vạn toàn bộ vùi sâu vào chiến yêu thành bốn phía, lấy cung cấp hộ sơn đại trận năng lượng. Bạo liệt khôi lỗ cùng chiến đấu khôi lỗ không thống, chế tác lên 10 phần đơn giản. Chẳng qua bạo liệt khôi lỗ không thể chiến đấu, tác dụng duy nhất cũng là tự bạo. Chỉ cần gặp được hơi cường một điểm công kích cơ hội trong nháy mắt tự bạo. 40 vạn bạo liệt khôi lỗ, cũng là 40 vạn nhân hình tạc đạn. Mà chiến yêu thành hộ sơn đại trận, là Đông Hoàng Thái Nhất căn cứ Chu Thiên Tinh đấu đại trận cải tiến một loại chuyên môn dùng để bảo vệ đại trận. Phòng hộ năng lực rất mạnh. Sau cùng, Đế Tuấn cùng Thái Nhất vừa thương lượng, càng là đem năm đó tình cờ tới 18 tòa lôi hỏa trích viêm pháo cũng rời ra ngoài. Lôi hỏa trích viêm pháo là đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử ba đại thần quốc bên trong tòa nào đó thần quốc bảng hiệu vũ khí. Mỗi lần nã pháo cần tiêu hao hết một khỏa chí tôn cấp linh hồn kết tinh khác. Mà uy lực là gấp 3 tại linh hồn kết tinh nổ tung năng lực. Chỉ bất quá cái này lôi hỏa trích viêm pháo là đã từng minh lệnh cấm chỉ đồ vật, ở đâu cái thần quốc bị tiêu diệt về sau, sở hữu còn sót lại lôi hỏa trích viêm pháo toàn bộ bị tiêu hủy. Bởi vì thứ này uy lực quá lớn, đã có thể tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Mà cái kia thần quốc, cũng chính bởi vì loại này lôi hỏa trích viêm pháo uy lực quá mạnh uy hiếp được còn lại thần quốc, cho nên mới sẽ bị còn lại thần quốc liên hợp diệt đi. Ngay tại tam đại thế lực phân ba phương hướng về chiến yêu thành mà đến thời điểm, chiến yêu thành cũng tại toàn quân chuẩn bị chiến đấu lấy. Mà Tôn Ngộ Không, lại tại Tê Chiếu gánh vác hạ, càng chạy càng xa. Chuyến đi này, rất có thể cũng là vĩnh biệt. Đồng thời, lục đại thần quốc một trong, sang thế thần quốc, hỗn độn tộc đại điện. Thành chủ, trước mấy ngày ta bỗng nhiên cảm giác cũng có nhân đang sử dụng ta trước kia lưu lại một đạo phân thân hư ảnh, chỉ sợ lúc trước ta lưu tại cái kia địa phương tiểu thế giới chấn giới thiên bi ra biến cố, nguyên cớ ta dự định đi một chuyến hoàng tuyền thế giới. Chấn giới thiên bi quyết không thể để hoàng tuyền thế giới mượn nhờ đạt được. Đi thôi, ngày mai ta sẽ vì ngươi mở ra sáng thế chi môn. Nhưng là phải cẩn thận, chỉ sợ còn lại mấy cái đại thần quốc lão gia hỏa cũng đều phát giác được khối kia thiên bi khí tức. Hết thảy cẩn thận, nói xong, một người dáng dấp 10 phần bóng người cao lớn đi ra cung điện kia. Này người hình dạng 10 phần tuấn lãng, bắp thịt cả người hở ra, phía sau, cõng một thanh một người cao to lớn chiến phủ. Chương 137, Hoàng Tuyền Loạn, Yêu Tộc Hãm. Ba ngày sau, chiến yêu thành nghênh đón trương một thế lực, tại Tần Vương chỉ huy dưới binh chiến liên minh 400 vạn đại quân. Lúc đầu tám tộc 1 triệu liên quân nhìn đã là trùng trùng điệp điệp vô biên vô hạn, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy cái này 400 vạn đại quân, mới biết được trước đó vậy cũng là tiểu đà tiểu nháo. Mà lại trước đó tám tộc liên quân cũng không phải thật sự là tinh nhuệ, trong đó 7 văn trở lên chí tôn cường giả rất ít. Dù sao còn muốn lưu lại phần lớn nhân mã lưu thủ thành trì. Không phải vậy tất cả mọi người dốc toàn bộ lực lượng rất có thể sẽ bị người bưng nhà. Thế nhưng là lần này không giống nhau a, gần 100 cái thành trì, tất cả mọi người thành trì tất cả đều là tinh nhuệ ra hết. Đặc biệt là Tần Vương chỉ huy binh chiến liên minh trong đó cơ hồ liền không có 4 văn một chút. Cho dù có, cái kia cũng là bởi vì có nó đặc biệt năng lực. Cái này 400 vạn đại quân gặp núi khai sơn, gặp nước lấp nước, vậy mà tại chiến yêu thành chính nam địa phương mở ra một khối đủ có thể khiến 4 triệu người nghỉ ngơi đất trống. Phải biết cái chỗ kia nguyên bản thế nhưng là một tòa núi cao cùng một tòa rừng nhiệt đới a. Thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối, những thứ này đều không chịu nổi một kích. Dưới sự chỉ huy của Tần Vương, 400 vạn thành hiện lên là cái phương trận gạt ra. Trọn vẹn 30 vị cửu văn chí tôn cường giả cùng Tần Vương cùng nhau đứng tại chiến trận phía trước, xa xa nhìn qua cái kia tọa lạc tại chỗ giữa sườn núi chiến yêu thành. Kỳ thực tại cửu văn chí tôn bên trong, cũng có được rất lớn thực lực sai biệt. Cường hãn cửu văn chí tôn hoàn toàn có khả năng một chiêu thì diệt sát những nhỏ yếu đó cửu văn chí tôn. Mà cân nhắc cửu văn chí tôn cường nhược, cũng là xem bọn hắn chỗ dung hợp pháp tắc. Tấn thăng làm đạo văn cường giả về sau, không có để bạt một văn đều sẽ lĩnh ngộ một đạo vũ trụ pháp tắc. Những thứ này pháp tắc đủ loại, có cao cấp có hạ cấp, có thần bí có phổ thông. Trừ phi giống Tôn Ngộ Không như thế tình huống đặc biệt, nếu không tuyệt đại đa số người đến cửu văn chí tôn thời điểm đều sẽ lĩnh ngộ được 9 đạo vũ trụ pháp tắc. Mà lĩnh ngộ liền đến vũ trụ pháp tắc trở thành cửu văn chí tôn thời điểm, đó cũng không phải điểm cuối. Nếu muốn ở cửu văn chí tôn tiếp tục tăng thực lực lên, lúc này liền muốn dung hợp pháp tắc. Cũng là đem trước đó lĩnh ngộ được 9 đạo vũ trụ pháp tắc toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, không thành công dung hợp một đạo, thực lực thì biết tăng lên gấp bội. làm đem chín đạo vũ trụ pháp tắc tan làm một đạo thời điểm, cơ hội tiến vào một tầng khác, cũng chính là lục đại thần quốc giới chủ cảnh giới kia. Thế nhưng là pháp tắc dung hợp cực kỳ khó khăn, liền xem như vạn năm khó gặp thiên tài cũng rất có thể dừng bước tại này. Liền xem như yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, cũng vẻn vẹn dung hợp top 3 đạo vũ trụ pháp tắc. Chẳng qua coi như thế, bên ngoài thành 108 vị thành chủ bên trong, cũng thuộc về trung đẳng mức độ. Càng nhiều thành chủ thậm chí chỉ dung hợp một văn cùng hai văn thời điểm lấy được vũ trụ pháp tắc. Mà Tần Vương thì là dung hợp phía trước 7 đạo vũ trụ pháp tắc, chỉ cần lại đem đạo thứ 8 đạo thứ 9 dung hợp, vậy liền sẽ trở thành hoàng tuyển thế giới một cái khác nắm giữ giới chủ thực lực cường giả. Bất quá, không có trấn giới thiên bi, vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của giới chủ. Nguyên cớ, Tần Vương mới có tư cách trở thành 30 tòa thành trì liên quân minh chủ, thống lĩnh 400 vạn đại quân. Ngay tại Tần Vương chỉ huy đại quân vừa mới gạt ra trận thế, tại chiến yêu thành phía đông phương hướng, một cỗ thế lực khác cũng đã đạt tới. 300 vạn nhân, đội ngũ chỉnh tề, trong đó càng có rất nhiều toàn thân tản ra thần thánh khí tức chủng tộc, chính là Diêu Quang chỉ huy Quang Minh quân. Quang Minh quân tuy nhiên nhân số so binh chiến liên minh ít có 100 vạn người, thế nhưng lại y nguyên không sợ hãi chút nào cùng binh chiến liên minh đối chọi gay gắt. Không vì cái gì khác, đơn giản là Quang Minh quân chỉnh thể thực lực cùng cầm binh tác chiến năng lực so binh chiến liên minh mạnh lên không ngừng một điểm. Tuy nhiên chỉ có 300 vạn nhân, nhưng là nếu là thật đánh nhau, chỉ sợ kẻ thắng lợi cuối cùng rất có thể lại là Quang Minh quân. Cái này chẳng những là bởi vì Quang Minh trong quân có đại lượng thần thánh chủng tộc, càng là bởi vì bọn hắn có một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng, mỗi cái cùng bọn hắn chiến đấu qua người, bất luận thắng bại thời điểm đều sẽ lòng còn sợ hãi. Loại kia không sợ chết điên cuồng, không có bất kỳ người nào muốn cùng bọn hắn chiến đấu. Chỉ bất qua thiếu sót duy nhất, cũng là Diêu Quang cá nhân thực lực. Bởi vì Diêu Quang tuy nhiên cũng là thiên túng kỳ tài, nhưng là chỉ dung hợp lục đạo nửa vũ trụ pháp tắc. Thực lực so Tần Vương kém hơn như vậy một số. Quang Minh quân vừa mới đến không đạt được nửa khắc giữa, chiến yêu thành phía tây, ăn mặc một thân đen nhánh chiến giáp, giờ cao giữa tận quỷ vương cờ thương minh quỷ vương cũng xuất lĩnh 240 vạn đại quân đến. Nếu như nói binh chiến liên minh là số người nhiều nhất mà lại nắm giữ hoàng tuyển thế giới tối cường giả thế lực, cái kia Quang Minh quân cũng là chiến đấu lực mạnh nhất, mà thương minh quỷ vương xuất lĩnh xích quân, chỉ sợ sẽ là quỷ dị nhất kinh khủng nhất một thế lực. Bởi vì lần này thương minh quỷ vương liên hợp 20 cái thành trì, tất cả đều là đủ loại quỷ thành cùng tà ma ma thành. Đáng nhắc tới chính là, cùng thương minh quỷ vương có khắc cốt cừu hận, không phải Diêu Quang thần thánh Quang Minh quân, ngược lại là Tần Vương binh chiến liên minh, hoặc là càng chuẩn xác mà nói pháp, là Tần Vương quỷ binh thành. Bởi vì Tần Vương đã từng thì là quỷ vương thành thương minh quỷ vương phó thành chủ, một lần được xưng là U Minh Tần Vương. Chỉ bất quá về sau hoàng tuyển thế giới chẳng biết tại sao bỗng nhiên sinh ra một cái ngự quỷ ấn, vì đạt được một phương này ngự quỷ ấn, thương minh quỷ vương cùng U Minh Tần Vương ra tay đánh nhau. Mà kết quả cuối cùng cũng là U Minh Tần Vương đánh bại thương minh quỷ vương đạt được phía kia ngự quỷ ấn, sau đó chỉ huy thân binh của mình thoát ly quỷ vương thành, đồng thời nhiều hạ khác một tòa thành trì, tự xưng quỷ binh thành. Mà đạt được ngự quỷ ấn về sau, mượn nhờ kỳ lực lượng, Tần Vương tu vi bạo tăng, ngắn ngủi vài chục năm liền trở thành hoàng tuyển đệ nhất thế giới cường giả, đồng thời nó thống lĩnh quỷ binh thành càng là trở thành 108 ngồi ngoại thành đệ nhất thành. Bất quá, thương minh quỷ vương cũng không phải là bị bại rối tinh rối mù, ngay tại thương minh quỷ vương chiến bại năm thứ hai, ngay tại tất cả mọi người coi là thương minh quỷ vương đã thời điểm chết, thậm chí đã có nhân chiếm cứ quỷ vương thành thành chủ vị trí thời điểm, thương minh quỷ vương chợt cường thế trở về. Chẳng những thực lực tăng lên tới dung hợp lục văn pháp tắc cảnh giới, càng là không biết làm thế nào chiếm được một cái trấn ma tỳ. Cái này trấn ma tỳ là cùng cái kia ngự quỷ ấn đồng cấp bảo vật khác, mà thương minh quỷ vương cũng chính là bằng vào trấn ma tỳ lần nữa trở thành quỷ vương thành thành chủ, đồng thời không ngừng mở rộng lãnh thổ, sau cùng hoàng tuyển thế giới sở hữu quỷ tộc cùng tà ma tộc toàn đều trở thành thương minh quỷ vương minh hữu hoặc là bộ hạ. Chẳng qua nhiều năm như vậy, thương minh quỷ vương cùng U Minh Tần Vương lại chưa bao giờ có chính diện giao phong, tối đa cũng là một số cỡ nhỏ ma sát. Cho tới bây giờ, hai phe thế lực rốt cục bắt đầu lần đầu tiên đối kháng chính diện. Cứ như vậy, yêu tộc chiến yêu thành ba mặt, phân biệt bị Tần Vương chỉ huy binh chiến liên minh, Diêu Quang chỉ huy hạ quang minh quân cùng thương minh quỷ vương xích quân gắt gao vây quanh. Bất quá, ba phe thế lực lại tựa hồ như rất có ăn ý một dạng người nào đều không có tiến công, mà chính là cứ như vậy vây khốn. Tựa hồ tại chờ đợi cái này cái gì, ngay tại ba phe thế lực đến nơi ban đêm hôm ấy, yêu hoàng đế Tuấn phân biệt thu đến tam phong gần như giống nhau thư tín. Đều là nói để đế Tuấn chỉ huy yêu tộc chính mình một phương này đội ngũ, sau đó nội ứng ngoại hợp đến lúc đó nhìn tình huống công kích cái khác hai phe thế lực. Mà lại trong thư tất cả đều cho thấy chính mình sở tại thế lực binh lực cùng thực lực, đồng thời ngữ khí 10 phần thành khẩn. Chẳng qua đế Tuấn bực nào nhãn lực, chỉ là một cái ý niệm trong đầu chuyển động thì đoán được đây chỉ là ba phe thế lực không muốn bởi vì dẫn đầu công kích trước mà trở thành cái khác hai phe thế lực đánh cùng lúc chim đầu đàn. Mà một khi chính mình đáp ứng trong đó mỗi nhất phương thế lực, cái kia cái này nhất phương thế lực khẳng định thì sẽ lập tức tuyên thành chính mình là yêu tộc mời tới viện thủ. Nếu như vậy, cái này nhất phương thế lực thì rất có thể thủ lấy được trước trấn giới thiên bi. Bởi vì theo tam đại thế lực, yêu tộc chỉ là 7 vạn người, là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng tam đại thế lực khai triển. Đối với yêu tộc tới nói, nếu như không muốn diệt tộc, biện pháp tốt nhất cũng là mỗi nhất thế lực sau đó giao ra trấn giới thiên bi. Chỉ cần có thể đạt được trấn giới thiên bi, bằng vào trấn giới thiên bi uy năng coi như mặt khác lưỡng đại thế lực liên thủ cũng không đáng sợ. Nếu như vận khí tốt thậm chí có thể diệt một cái trong đó thế lực từ đó đoạt lấy cái kia phe thế lực thành trì. Kết quả như vậy, là tốt nhất, cũng là ba phe thế lực không có lập tức tiến công nguyên nhân. Yêu tộc tuy nhiên chỉ có 7 vạn người, bất quá vạn nhất thật bức gấp người ta dùng 7 vạn người huyết tế đến phát động trấn giới thiên bi, chỉ sợ đối với bất kỳ bên nào thế lực đều là một tràng tai nạn. Thế nhưng là làm Đế Tuấn xem hết Tam Phong tin về sau, tại cùng Đông Hoàng Thái Nhất thương lượng một chút về sau, liền liên tục viết Tam Phong hồi âm, đồng thời phái người phân biệt đưa cho ba phe thế lực trong tay. Cho Tần Vương trên thư, viết tại yêu tộc nguyện ý nghe Tần Vương hiệu lệnh, trước cùng nhau diệt Quỷ Vương, sau đó tại yêu tộc giao ra trấn giới thiên bi trợ Tần Vương diệt Diêu Quang. Cho Thương Minh Quỷ Vương trên thư, viết tại yêu tộc nguyện ý nghe Quỷ Vương hiệu lệnh, trước cùng nhau diệt Diêu Quang, sau đó tại yêu tộc giao ra trấn giới thiên bi trợ Quỷ Vương diệt Tần Vương. Cho Diêu Quang trên thư, làm theo viết tại yêu tộc nguyện ý nghe Quang Minh Vương hào lệnh, trước cùng nhau diệt Tần Vương, sau đó tại yêu tộc giao ra trấn giới thiên bi trợ Quang Minh Vương diệt Quỷ Vương. Chương 138, yêu tộc khủng bố. Một đêm này là hỗn loạn một đêm, ba phe thế lực thám báo, thám tử, tai mắt toàn bộ phát động. Thế nhưng là mãi cho đến hừng đông, đều không có đạt được tin tức hữu dụng gì. Chẳng qua Tần Vương, Quỷ Vương cùng Quang Minh Vương Diêu Quang cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Đế Tuấn lá thư này trên nói tới. Nhưng là đã oanh oanh liệt liệt đến, vậy làm sao nói cũng không có khả năng chỉ là ở chỗ này mọi người cùng nhau phơi nắng. Cho nên khi hắc ám thối lui trước tiên, Tần Vương trận doanh thì thổi lên tiến công kèn lệnh. Trọn vẹn 4 triệu người, trừ chừa lại 100 vạn người đến phòng ngự phía đông Quang Minh quân, còn lại 300 vạn tướng sĩ tại Tần Vương chỉ huy hạ, hiện lên một cái tam giác hình mũi khoan chiến trận hướng về phía tây Quỷ Vương chỗ quân đội phóng đi. Suy tư một đêm, Tần Vương vẫn là quyết định dẫn đầu tiến công Quỷ Vương. Dù sao mình cùng Thương Minh Quỷ Vương cừu hận đã đến vô pháp hóa giải cấp độ, cũng sớm đã là không chết không thôi cục diện. Sở dĩ một mực không có động thủ, chẳng qua là sợ hãi hai phe giao chiến tổn thất quá mức nghiêm trọng mà để Diêu Quang tay trái ngư ông chi lợi. Bất quá hôm nay, quỷ này vương là nhất định phải đánh. Bởi vì nếu như mình bất luận là công kích trước Diêu Quang Quang Minh quân vẫn là tiến công chiến yêu thành, chỉ sợ đều cùng lúc gặp Diêu Quang cùng Quỷ Vương liên thủ. Mà chính mình trước không thèm quan tâm yêu tộc, trước tấn công Quỷ Vương. Nếu như vậy, Diêu Quang có cực lớn có thể sẽ không nhúng tay mà chính là dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ chiến yêu thành đoạt trấn giới thiên bi. Bất quá, hắc hắc, cái này yêu tộc cũng không phải dễ dàng như vậy đánh, mà trấn giới thiên bi cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Hoặc là nói, Tần Vương ban đầu không có ý định đạt được khối kia trấn giới thiên bi, độ cao khác nhau nhìn thấy đồ vật là khác biệt. Đối với trấn giới thiên bi Tần Vương tuy nhiên cực độ khát vọng, thế nhưng là hắn biết, thiên bi còn không phải bọn họ có thể nhúng chàm. Nguyên cớ ngay từ đầu Tần Vương mục đích cũng là diệt đi Quỷ Vương xích quân, sau đó cướp đoạt Quỷ Vương trong tay trấn ma tỳ. Chỉ muốn lấy được trấn ma tỳ lại thêm chính mình ngự quỷ ấn, cái này hoàng tuyển thế giới trừ vị giới chủ kia đại nhân cùng 10 vị nội thành thành chủ, sợ rằng sẽ không người nào có thể đánh bại chính mình. Giới chủ đương nhiên không cần phải nói, dùng có trấn giới thiên bi hắn, là cái thế giới này chí cao vô thượng người thống trị. Mà cái kia 10 vị nội thành thành chủ, nghe nói toàn bộ đều là dung hợp 8 đạo pháp tắc cường giả. Còn kém một bước liền có thể đạt tới cảnh giới kia. Ngay tại Tần Vương đại quân vừa động thời điểm, Quỷ Vương xích quân cũng lập tức hành động lên. Mà lại mục tiêu vậy mà cũng không phải yêu tộc mà chính là Tần Vương. Đương nhiên, Diêu Quang Quang Minh quân cũng không lạc hậu, cơ hồ là cùng Thương Minh Quỷ Vương xích quân đồng thời hành động, mà mục tiêu chính là giữa sườn núi chiến yêu thành. Trong lúc nhất thời, ba phe thế lực gần 10 triệu đại quân đồng thời thúc đẩy. Không đến nửa khắc giữa, Thương Minh Quỷ Vương xích quân cùng U Minh Tần Vương binh chiến liên minh đã chém giết đến cùng một chỗ. Mà Quỷ Vương cầm trong tay trấn ma tỳ cũng đã cùng cầm trong tay ngự quỷ ấn Tần Vương đưa trước tay. Tại hai người giao thủ thời điểm, Diêu Quang Quang Minh quân cũng đã leo đến chỗ giữa sườn núi, bởi vì 300 vạn nhân thực sự quá to lớn, không chịu có thể tất cả mọi người đều leo đến sườn núi, nguyên cớ không sai biệt lắm chỉ có hơn 1 triệu người đứng tại dưới tường thành, còn lại hoặc là cũng là tại trên vách núi đá leo lên hoặc là cũng là tại chân núi chờ đợi. mà Đế Tuấn cũng đã sớm mệnh lệnh thủ hạ mở ra hộ sơn đại trận. Một cái toàn bộ từ ngôi sao trầm tạo thành to lớn màn sáng đem chiến yêu thành hoàn toàn che đậy ở bên trong, chính là cái kia bị Đông Hoàng Thái Nhất thiếu lược sửa đổi Chu Thiên Tinh đấu hộ sơn đại trận. 300 vạn nhân đối với 5 vạn người công thành chiến, ngay tại Đế Tuấn gầm lên giận dữ giữa bắt đầu. Mà Đế Tuấn mệnh lệnh thứ nhất, cũng là mệnh lệnh yêu tộc đem cái kia 30 vạn cỗ bạo liệt khôi lỗ toàn bộ ném mạnh đi xuống. Bởi vì thời gian quá vội vàng, 5 vạn người ngày đêm không ngừng cũng chỉ là chỉ làm 30 vạn cỗ bạo liệt khôi lỗ. Địch quân ý nghĩ rất đơn giản, nhìn trước mắt hình thức ba phe thế lực bởi vì lẫn nhau cố kỵ, cũng không cùng lúc công thành, mà chính là Diêu Quang một phương quang minh quân tiến công, Tần Vương cùng Quỷ Vương làm theo bắt đầu hỗ kháp. Nếu như vậy, yêu tộc còn sẽ có một số đường sống. Không phải vậy ba phe thế lực nếu là vừa ngoan tâm trực tiếp công kích chiến yêu thành phía dưới đại sơn, chỉ sợ chính mình những thứ này phòng ngự thủ đoạn đều sẽ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đế Tuấn trong lúc suy tư, chỉnh một chút 30 vạn bạo liệt khôi lỗ đã toàn bộ ném xuống. Hậu quả như vậy, thì là trước kia trọn vẹn 1 triệu quang minh quân cơ hồ thương vong hầu như không còn. Tuy nhiên cái này 1 triệu quân tiên phong thực lực là quang minh trong quân kém nhất, thế nhưng là liền xem như kém nhất cũng có được 4 văn đến 5 văn thực lực. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới yêu tộc vậy mà lại có nhiều như vậy bạo liệt khôi lỗ, phải biết bạo liệt khôi lỗi chế tác thủ pháp mấy cái có lẽ đã thất truyền, cái này yêu tộc lại từ đâu bên trong lấy được. Sắc mặt tái nhợt nhìn lấy giữa sườn núi chiến yêu thành, chính mình tổn thất gần 1 triệu thế nhưng là liền người ta một bên đều không có đụng phải. 300 vạn đại quân trong nháy mắt cũng chỉ có 200 vạn, nguyện vốn có thể cùng Tần Vương tranh phong binh lực bây giờ lại thành hạng chót tồn tại. Chủ soái, làm sao bây giờ mới vừa đối mặt chúng ta thì tổn thất 1/3 binh lực. Cái này yêu tộc, đã vậy còn quá khủng bố. Ra lệnh tất cả mọi người, toàn bộ công kích ngọn núi. Chúng ta đem ngọn núi này phá hủy, nhìn hắn thành chỉ có thể hay không đổ xuống tới. Ra lệnh một tiếng, quang minh quân toàn thể không sau đó rút lui, sau đó 2 triệu người làm 5 cái phương trận, tại Diêu Quang dẫn đạo hạ bắt đầu chuẩn bị một chiêu hợp kích quang minh đại đế ấn. Đây là chỉ có Diêu Quang quang minh quân đặc hữu chiêu thức, tập hợp tất cả mọi người quang minh lực lượng hội tụ đến Diêu Quang một cái kỳ lạ thủ ấn bên trong, sau đó nhất cử đánh ra. Nếu như một kích này thuận lợi hoàn thành, đừng nói là một tòa núi lớn, chỉ sợ liền toàn bộ chiến yêu thành đều sẽ trở thành cho bụi. Chẳng qua cái này kinh khủng nhất kích đại giới cũng rất lớn, 2 triệu người chỉ sợ sẽ có đồng dạng nhân thoát lực. Nhưng là hiện tại Diêu Quang đã không để ý tới những thứ này, trong nháy mắt bị diệt 1 triệu đại quân, đã để Diêu Quang mất lý trí. Thậm chí giờ này khắc này Diêu Quang đã không có ý định đoạt được trấn giới thiên bi. Ngay tại 200 vạn quang minh quân vừa mới bắt đầu tụ lực thời điểm, chỗ giữa sườn núi chiến yêu thành trên đầu thành, bỗng nhiên thêm ra 18 cái đen nhánh động khẩu. Lôi hỏa trích viêm pháo, mục tiêu, quang minh quân, nã pháo. Đông Hoàng Thái Nhất ra lệnh một tiếng, 18 ngồi lôi hỏa trích viêm pháo bỗng nhiên cùng nhau hiện lên một đạo hồng quang, sau đó 18 đạo giống như sao băng quang mang trực tiếp đánh vào 200 vạn quang minh đại quân chính giữa. Sau đó, cũng là vang vọng chân trời kêu rên cùng nộ hống. Thế nhưng là cái này vẻn vẹn cái khúc nhạc dạo, sau đó thời gian bên trong, 18 tôn lôi hỏa trích viêm pháo, mỗi một vị bắn ra 20 phát pháo đạn, 18 tôn cũng là 360 phát. Làm chấn thiên tiếng oanh minh tán đi về sau, nguyên bản hiện lên 5 cái phương trận sắp hàng chỉnh tề 200 vạn quang minh quân, giờ phút này vậy mà không đủ 1 triệu. Mà lại liền xem như may mắn còn sống sót quang minh quân, cũng phần lớn đều là hoặc nhiều hoặc ít bị thương nặng. Yêu tộc không hư hại một người, quang minh quân thương vong 200 vạn. Ngay cả nguyên bản cùng chết Tần Vương cùng Quỷ Vương cũng đều dừng tay, ngơ ngác nhìn đầy đất bừa bộn cùng khắp nơi trên đất chân cụt tay đứt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi dâng lên vạn phần nghĩ mà sợ. Lôi hỏa trích viêm pháo, yêu tộc lại còn có thứ này, cái này yêu tộc đến cùng lai lịch ra sao, phương nào thần thông, chẳng những có trấn giới thiên bi, mà lại liền đã sớm thất truyền bạo liệt khôi lỗi phương pháp luyện chế đều có. Hiện tại, vậy mà lại khiêng ra 18 tôn lôi hỏa trích viêm pháo. Cái đồ chơi này thế nhưng là lục đại thần quốc công nhiên cấm đoán đồ vật a. Chẳng qua sau một khắc, Tần Vương cùng Quỷ Vương trên mặt đồng thời dâng lên một cỗ tham lam. Sau đó hai người đồng thời hạ lệnh hai phe ngưng chiến, sau đó nhìn nhau gật đầu. Nguyên bản còn có đang chém giết lẫn nhau hai phe nhân mã trong nháy mắt biến thành hợp tác liên minh. Lôi hỏa trích viêm pháo tuy nhiên khủng bố, chẳng qua tiêu hao càng khủng bố hơn. Hai người tin tưởng, trải qua vừa rồi cái này một đợt công kích, yêu tộc khẳng định đã không có mấy khối 8 văn linh hồn kết tinh. Thậm chí hai người còn phát hiện, lôi hỏa trích viêm pháo phía sau hơn 200 phát pháo uy lực của đạn rõ ràng hạ xuống, vậy khẳng định là yêu tộc 8 văn linh hồn kết tinh tiêu hao hết, nguyên cớ dùng 7 văn cùng 6 văn. Thế nhưng là 7 văn cùng 6 văn linh hồn kết tinh cũng không thể phát huy nhiều ít uy lực. Lôi hỏa trích viêm pháo có cái kỳ quái đặc điểm, 8 văn trở lên linh hồn kết tinh nó có thể phát huy ra gấp 3 thậm chí uy lực lớn hơn, mà nếu như là 7 văn tối đa cũng thì phát huy 2/3 uy lực, lục văn, chỉ có một nửa. Mà lục văn một chút, căn bản là không có cách thôi động lôi hỏa trích viêm pháo nã pháo. Đế Tuấn đứng ở cửa thành thượng, Tần Vương cùng Quỷ Vương bỗng nhiên liên hợp, gần 6 triệu người đại quân giống giận hướng về chiến yêu thành vọt tới. Đế Tuấn trên mặt, lộ ra một cỗ tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ thần thái. Bạo liệt khôi lỗ cùng linh hồn kết tinh toàn bộ tiêu hao, mà hộ sơn đại trận tuy nhiên cường, nhưng là tại đại quân trước mặt đoán chừng cũng kiên trì không bao lâu. Một khi hộ sơn đại trận bị phá, yêu tộc 5 vạn người đều không đủ người ta nhét kẽ răng. Thế nhưng là, ngay tại Quỷ Vương cùng Tần Vương đại quân vừa mới bỏ lên trên cái kia giữa sườn núi thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái khe. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi cùng cái kia dò dỉ ra khí tức mạnh mẽ thời điểm, một khối màu cam cơ hồ có cao hơn 10 mét lớn thiên bi bỗng nhiên từ cái kia trong cái khe xuất hiện đồng thời trực tiếp rơi vào chiến yêu thành trước cửa thành. Khối này thiên bi đồng thể hiện lên màu cam, nhìn người phần mỹ lệ hoang tưởng. Mà hôm nay bia chính diện, lại viết chấn giới thiên bi chấn hồn ngũ hào. Chương 139, phong hồi lộ chuyển. Nhìn qua khối này bỗng nhiên xuất hiện thiên bi, bất luận là Thương Minh Quỷ Vương vẫn là U Minh Tần Vương, bất luận là Yêu Hoàng Đế Tuấn vẫn là cái kia vô số đại quân, tất cả đều sững sờ nhìn lấy khối kia thiên bi trên tản ra uy áp, làm cho tất cả mọi người cũng không dám vọng động. Sau đó, tại cái kia vết nứt dần dần biến mất thời điểm, tại vết nứt bên cạnh chỗ hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo chừng 100 mét cao lớn thiên quốc chi môn. Cả đại môn không biết là dùng tài liệu gì chế thành, chẳng qua mỗi người đều phát hiện, chỉ cần mình nhiều nhìn lên một cái phảng phất linh hồn đều muốn bị đại môn kia hút đi vào. Cảm giác được đại môn này quỷ dị, tất cả mọi người nhao nhao không còn dám nhiều nhìn lên một cái. Mà giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người bên trong đã rõ ràng, cái này chấn hồn số 3 thiên bi cùng đạo này thiên quốc chi môn, tất cả đều tiêu chí lấy đem có một người sẽ xuất hiện, này người cũng là hoàn toàn thế giới giới chủ Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền. Nếu như không sai, cái kia đạo thiên quốc chi môn xuất hiện về sau, Quỷ Vương cùng Tần Vương bỗng nhiên đồng thời đằng không mà lên, sau đó một trái một phải, đồng thời phát lực, cái kia to lớn thiên quốc chi môn, liền bị hai người cho đẩy ra. Mở cửa lớn ra về sau, hai người liền vào hư không chỗ quỳ đi xuống. Mà theo hai người quỳ xuống, ở đây tất cả mọi người, bất luận là yêu tộc vẫn là xích quân, toàn bộ mảng lớn quỳ xuống. Thậm chí có chút còn tại trèo leo thành tường nhân càng là trực tiếp nhảy rơi xuống, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất. Cung nghênh giới chủ đại nhân, cung nghênh giới chủ đại nhân. Khi tất cả nhân quỳ xuống về sau, trước là Quỷ Vương cùng Tần Vương cao quát một tiếng, sau đó tất cả mọi người theo đồng thời hô to. Tiếng hô tán đi, cái kia thiên quốc chi môn được bỗng nhiên truyền đến trận trận tiên nhạc, mà theo tiên nhạc vang lên, cái kia trong cửa lớn vậy mà bay ra mười mấy cái mỹ mạo cực điểm tiên nữ. Những thứ này tiên nữ có cầm trong tay cánh hoa, có cầm trong tay ngọc lộ, không ngừng mà gieo rắc đi xuống. Ngay tại tất cả tiên nữ cũng bay ra đại môn đồng thời phân lập cùng đại môn hai bên thời điểm, một vị thân mặc bạch y, tóc bạc ngân mâu tuấn mỹ thiếu niên. Gánh vác lấy tay, đi từ từ đi ra, làm cái này tuấn mỹ thiếu niên vừa đi ra khỏi thiên quốc chi môn thời điểm. Tất cả mọi người nhất thời quần tình xúc động, nhao nhao dùng lớn nhất thanh âm hét to nói, cung nghênh giới chủ đại nhân, cung nghênh giới chủ đại nhân. Hoàng Tuyền thế giới đánh giới chủ, Bạo Quân, Nguyệt Hoàng Tuyền. Hắn cũng là tất cả mọi người thần, chí cao vô thượng còn sống thần. Nhìn thấy tất cả mọi người hô to, Nguyệt Hoàng Tuyền nhẹ nhàng ép một chút tay. Nhất thời thanh âm tán đi, không có người nào tái phát ra một điểm thanh âm. Sau đó Nguyệt Hoàng Tuyền đầu tiên là nhìn xem chiến yêu thành được Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người. Sau đó lại nhìn xem chân núi cái kia đã biến thành đất khô cằn diêu quang 300 vạn quang minh quân, sau đó lại nhìn một chút quỳ gối hai bên Quỷ Vương cùng Tần Vương. Sau cùng, lại là ngẩng đầu nhìn một chút cái nào đó phương xa. Cuối cùng nói, Thương Minh Quỷ Vương cùng U Minh Tần Vương nghe lệnh, đình chỉ tiến công yêu tộc chiến yêu thành. Lập tức thu thập còn sót lại bộ đội, diêu quang quang minh quân chỗ 22 ngồi ngoại thành, người hai nhân mỗi người 10 tòa. Yêu tộc Đế Tuấn nghe lệnh, lập tức phái người tiếp quản còn lại hai tòa ngoại thành. Chuyện lần này, cứ như vậy đi, Thương Minh Quỷ Vương cùng U Minh Tần Vương nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, trong ngàn năm, không được xâm chiếm yêu tộc mảy may. Nói xong, đón đến nói, sở hữu Hoàng Tuyền thế giới sinh linh nghe lệnh, từ nay về sau đối với yêu tộc mưu đồ làm loạn người, chém. Có nhục yêu tộc uy nghiêm người, chém. Yêu tộc tộc nhân ỷ thế hiếp người người, chém. Tự mình tranh đoạt thành trì người, diệt nó thành. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Thương Minh Quỷ Vương, U Minh Tần Vương, toàn lực tăng thực lực lên. Chuẩn bị 50 năm sau lục quốc chiến. Mặt khác, tất cả mọi người từ bỏ trấn giới thiên bi cướp đoạt. Như có gặp được một tên gọi là Tôn Ngộ Không yêu tộc, cho hắn ủng hộ lớn nhất cùng viện trợ, không thể làm khó. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền hướng về phía khối kia trấn hồn số 3 phất phất tay. Nguyên bản đứng ở chiến yêu thành chỗ cửa thành trấn giới thiên bi bỗng nhiên bỗng dưng bay lên, phiêu phù ở chiến yêu thành trên cùng. Sau đó, Nguyệt Hoàng Tuyền hướng về phía xa xa đánh một cái búng tay. Sau đó trấn giới thiên bi bỗng nhiên quang mang hào phóng, màu cam quang hoa trong nháy mắt thì khuếch tán đến phạm vi ngàn dặm. Sở hữu tại cái phạm vi này được sinh linh, tất cả đều cảm giác được trước đó bị thương tại lấy một cái như bay tốc độ tại khỏi hẳn người, mà lại không có có thuộc thương càng là cảm giác được thực lực đang thong thả tăng lên. Tất cả mọi người nguyện ngồi xếp bằng, các ngươi đem đạt được trấn giới thiên bi một khắc đồng hồ tẩy lễ. Nghe được Nguyệt Hoàng Tuyền, tất cả mọi người mừng rỡ như điên, ngay cả Tần Vương Quỷ Vương cùng Đế Tuấn Thái Nhất đều không ngoại lệ. Trấn giới thiên bi tẩy lễ, có thể để tiếp lễ rửa tội nhân trực tiếp ngộ đến càng cao tầng thứ vũ trụ pháp tắc. Hơn nữa còn có thể tịnh hóa chính mình linh hồn thể tạp chất. Chỗ tốt như vậy, là liền dung hợp 7 đạo pháp tắc Tần Vương đều không thể coi nhẹ. Phải biết, trừ phi là dung hợp 9 đạo pháp tắc, không phải vậy bất luận ngươi làm sao tăng thực lực lên, linh hồn được đều sẽ có nhất định tạp chất. Cái này tạp chất có thể là tâm hồn sơ hở, tỉ như đối với người nào đó căm hận cùng e ngại, đối với chuyện nào đó chấp nhất hoặc là tiếc nuối, đối với một cái đồ vật tham lam hoặc là yêu cầu xa vời. Hơn nữa còn có một số người tại cảm ngộ vũ trụ pháp tắc thời điểm từ nguyên nhân nào đó dẫn đến pháp tắc có thiếu hụt hoặc là hấp thu linh hồn năng lượng thời điểm hấp thu một số vô ích lại không cách nào tịnh hóa rơi đồ vật. Tình huống như vậy quả thực nhiều không kể xiết, nguyên cớ đạt được trấn giới thiên bi tẩy lễ, đó là sở hữu hoàng tuyển thế giới sinh linh lớn nhất khao khát. Rất nhanh, tẩy lễ kết thúc, tất cả mọi người đều có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Mọi người ở đây còn có đang cảm thán tẩy lễ thần diệu thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, thanh âm này lăn như lôi đình, thực lực hơi kém một số người kém chút thì ngất đi. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu, chỉ gặp giữa không trung vậy mà lại bị xé nứt một vết nứt. Mà lại cái này khe nứt 10 phần to lớn, từ đó tản ra vũ trụ phong bạo đồng dạng lực lượng làm cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Về phần dạng này sao có muốn hay không ta giúp ngươi một cái a? Hừ, Nguyệt Hoàng Tuyền, nói ít ngồi châm chọc, nếu không phải vừa mới gặp được vũ trụ phong bạo, ta làm sao lại chật vật như vậy? Đang khi nói chuyện, một đạo chừng cao hơn 10 mét to lớn bóng người thì xuất hiện. Bóng người này ăn mặc một thân áo vải phục, nhất trưởng mặt chữ quốc trên mày kiếm mắt sáng, một đầu có chút hơi tóc dài bị tùy ý buộc ở sau ót. Chẳng qua nhìn kỹ lại đó có thể thấy được người này quần áo có chút tổn hại, lộ ra nhân có chút chật vật. Có đang lúc đại môn ngươi không đi, nhất định phải cậy mạnh xé rách không gian. Ngươi cái này có thể quái đến người nào? Ta thà rằng để vũ trụ phong bạo thổi, cũng không đi ngươi cái kia phá đại môn. Ai mà thèm a, lần này tới, chuyện gì vì trấn giới thiên bi đi? Không tệ, trước mấy ngày ta cảm giác được ta lưu tại bàn cổ thế giới cỗ kia phân thân khí tức, nguyên cớ cảm giác được khối kia thiên bi khả năng ra chút vấn đề. Về sau ta đại ca thôi toán ra thiên bi vậy mà tại ngươi nơi này. Nếu không phải hai ta quan hệ tốt, chỉ sợ ta đều cho là ngươi là đem thiên bi cho đoạt. Ta có thể không có thèm, khối kia thiên bi cũng là khoai lang bỏng tay, ta cũng không muốn tự tìm phiền toái. Chẳng qua thiên bi đúng là tại ta chỗ này, nhưng là tại một cái yêu tộc thiếu niên trong tay. Mà lại cái kia yêu tộc thiếu niên, trên thân nhưng còn có lấy khí tức của ngươi đây. Chậc chậc, không phải là ngươi con riêng đi. Đánh rắm, ta liền lão bà đều không có, ở đâu ra con riêng. Tranh thủ thời gian mang ta đi tìm người kia, không phải vậy bị còn lại thần quốc nhân phát hiện, coi như phiền phức. Nguyệt Hoàng Tuyền hiển nhiên cũng biết chuyện trình độ trọng yếu, cũng không nhiều lời, quay người liền muốn bay đi. Chẳng qua lúc này cái kia to lớn bóng người chợt ngăn trở Nguyệt Hoàng Tuyền, tiếp đó xoay người hướng về phía người phía dưới nói ra, là ai làm phân thân của ta a, mau ra đây để ta xem một chút. Mặt trầm lặng yên một chút, Đế Tuấn cầm trong tay hiên viên kiếm đằng không mà lên, sau đó nói, không biết tiền bối nói thế nhưng là ta nói xong, vung tay lên, chấn vỡ hiên viên kiếm, sau đó kiếm toái phiến hội tụ thành một cái đồng dạng chừng 10 thước bóng người cao lớn. Mà lúc này Đế Tuấn mới phát hiện, kiếm này bên trong hư ảnh tướng mạo vậy mà cùng người kia giống như đúc. Trừ sau lưng không có gánh vác cái kia thanh to lớn chiến phủ bên ngoài, liền quần áo trên người đều hoàn toàn tương tự. Nhìn thấy cái này hư ảnh xuất hiện, người khổng lồ kia bỗng nhiên một tiếng than thở nói, nghĩ không ra ngươi thật vẫn lạc, ai, chẳng qua may mắn, đây cũng là hoàng đế tiểu tử kia phong ấn a. Tính toán tiểu tử kia có ánh mắt, không phải vậy ta không phải đánh cho hắn một trận. Đúng, cái kia đóa tiểu hoa đâu? Sau đó Đế Tuấn nhìn thấy cái kia hư ảnh miệng khép khép mở mở nhưng lại không có âm thanh. Liền biết cái này hư ảnh cần phải sử dụng một loại phương pháp đặc thù cùng người kia giao lưu, chẳng qua đột nhiên, một đạo thiểm điện lược qua Đế Tuấn trong lòng. Cái này hư ảnh nhưng mà năm đó khai thiên tích địa bàn cổ đại thần ý niệm thực thể a, năm đó bị hoàng đế lấy đại thần thông phong ấn tại trong kiếm. Bây giờ cái này cao lớn cự nhân cùng cái này hư ảnh giống như đúc, đây chẳng phải là nói người khổng lồ này cũng là bàn cổ chính mình lão tổ tông khai thiên tích địa bàn cổ mà lại dựa theo lối nói của hắn, đạo hư ảnh này chỉ là phân thân của hắn một bộ phân thân thì có dạng này uy năng cái kia bàn cổ thực lực. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn bỗng nhiên cùng trong hư không hai đầu gối quỳ xuống, đồng thời hung hăng đập một cái đầu nói, yêu tộc Đế Tuấn gặp qua bàn cổ đại thần,